phần 167. Chẳng mấy chốc đầu khắc của Tưởng Hải Dương phồng lên tràn đầy quá lượng, cũng sắp muốn nổ mạnh, trên mặt da Dương vật, mạch máu gân xanh hẳn lên, không ngừng đem cảm giác tê dại tích lũy tăng mạnh, còn hai bên mép trong của Nhu Đình ửng đỏ sưng lên như tràn ngập máu, về phía hai mặt ngoài mở ra, giống một cái miệng nhỏ nhắn, đầu âm vật nhô tròn bóng loáng, mặt trên màu đỏ mạch máu giống như mạng nhện, hai đầu núm vú đỏ thấm, hướng về phía trước săn cứng. Tưởng Hải Dương thì bất kể nàng đang ra sao, hắn cứ rất nhanh dùng sức thọt mạnh Dương vật vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh ở trong cơ thể nàng tiến xuất xuất. A, lại đội lên, thọt tới, Hải Dương, dùng sức, đúng, cậu hại chết chị, mau, không chịu nổi, sướng chết rồi. Rốt cục, Nhu Đình cũng chịu không nổi nữa với cây Dương vật Tưởng Hải Dương liên tiếp đánh sâu vào, trong cơ thể nàng nổi lên tê dại, phía trong âm đạo một trận co rút nhanh, Tưởng Hải Dương vốn đã như là dây cung bị Dương mạnh hết đà, hắn đang cảm thấy bên trong âm đạo từng lúc ép sát. Thân cây Dương vật bị bốn phía niêm mạc thịt non vách tường âm đạo áp bách nóng lên, từng làn một âm tinh sâu từ trong cổ tử cung phun vãi ra nồng đặc đánh thẳng vào trên mặt đầu khớp, theo từ lỗ tiểu Dương vật đến hòn rái tất cả đều tương tức run lên. Trong giây phút đó, Tưởng Hải Dương không tự chủ được, đem lưng cong lên, toàn thân cơ bắp một vòng run rẩy, trong điện quang hỏa thạch, sinh mệnh hạt giống tựa như bầy ngựa hoang, gào thét thẳng tiến, xuyên qua vùng đất trụng ấm áp ẩm ướt, một trận gấp gáp chọc vào âm đạo Nhu Đình ngọc nát hồng loạn, hắn cắn răng ôm chặt lấy Nhu Đình. Tinh dịch vô cùng hung mãnh phun bắn tung tóe, Nhu Đình thần kinh toàn thân đồng thời nổ mạnh, thân thể mềm mại của nàng liên tiếp run run, một luồng nhiệt lưu theo từ cổ miệng từ cung tỏa nóng đến bụng. Cơn sướng khoái làm cho cái mông đẫy đà của nàng như cái lò xo cường lực, không ngừng hầy lên, nhiệt tình nghênh đón từng ly từng tí, âm đạo tận tình hấp thu tinh dịch, bên trong âm đạo co rụt lại không ngừng, ngay cả lỗ tiểu nho nhỏ của nàng cũng cùng lúc di rỉ nước ra, ngay lập tức thân thể Nhu Đình cứng đờ, phía dưới lỗ tiểu lại trở nên vô cùng nhột ngứa. Nàng có cảm giác không kịp ngăn được nước tiểu, hai chân không tự chủ được dùng sức kẹp thật chặt lấy hông của Tưởng Hải Dương, song song với cơn cao trào thì nước tiểu đã vung vẫy phụt mạnh ra ngoài, cao trào đối với đàn. Bà là một loại cảm giác xương như muốn chết dục tiên dục tử, khi cơn cực khoái tiến đến, sẽ làm một người phụ nữ hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, mất đi hết tất cả năng lực kềm nén chống cự. Chinh phục gái đẹp chương 4. Bởi vì cuộc họp này bí thư Tưởng Văn Sơn rất là quan tâm. Nên những lãnh đạo trong thường ủy hội không ai được xin phép nghỉ, ngay Khang Minh Đức sáng sớm cũng đã đi tới phòng họp, nhìn trên khuôn mặt của Khang Minh Đức có vẻ là rất mệt mỏi, còn Đinh Nghị Cầu thì không có tư cách để tham gia cái hội nghị này, cho nên hắn chỉ đứng ở cửa ra vào, khi thấy vẻ mặt tử sắc của Khang Minh Đức, thì Đinh Nghị Cầu muốn đạp cho gã mấy cước, mẹ kiếp thằng này, rõ ràng không xem hắn một thư ký của chủ tịch TP vào đâu cả. Đợi qua một thời gian nữa tao sẽ để cho mày quỳ xuống cầu xin lão tử. Đinh Nghị Cầu uất hận nghĩ thầm. Nhưng đúng là Khang Minh Đức thật không có xem Đinh Nhị Cầu là gì cả, gã bước vào mà chẳng thèm ngó qua Đinh Nhị Cầu, đến lúc này thì đám thường ủy đều tiến vào đầy đủ trong phòng họp, cuối cùng là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn và chủ tịch TP Thạch Ái Quốc, hai người vừa nói vừa cười bước vào, nếu như ai không biết rõ nội tình bên trong, thì sẽ không tin rằng chủ tịch cùng bí thư đang bất hòa như lời đồn đãi, nhưng bề ngoài cũng không che giấu được đôi mắt của tất cả mọi người con mắt. Ít nhất là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn. Ông ta thấy Thạch Ái Quốc tỏ ra thái độ bên ngoài mặt với bí thư như thế, trong lòng Cổ Thanh Sơn rất xem thường Thạch Ái Quốc, ông cho rằng là Thạch Ái Quốc đang chứng minh cho Tưởng Văn Sơn biết là mình đang yếu thế hơn, nhưng dù có làm như thế cũng đâu có thể giải quyết được cội rễ vấn đề. Tưởng Văn Sơn chính là một con sói thích ăn tươi nuốt sống, trừ phi ai bỏ đi sự tự tôn triệt để đầu phục, còn nếu không thì Tưởng Văn Sơn sẽ không buông tha cho bất cứ ai không cùng trận tuyến. Cổ Thanh Sơn đã bất phục chiêu chọc nhiều năm cùng với Tưởng Văn Sơn như vậy. Cho nên ông ta so với Thạch Ái Quốc càng biết rõ bản tính của Tưởng Văn Sơn hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu đứng tại cửa phòng hội nghị chờ Thạch Ái Quốc vào phòng họp có còn có dặn dò thêm gì, nhưng Thạch Ái Quốc cũng không nói gì thêm, nên Đinh Nhị Cầu tự động đi ra bên ngoài cửa phòng hội nghị, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành xong. Cổ Thanh Sơn như đang có điều suy nghĩ, nhìn ngoài cửa ra vào chợt thấy Đinh Nhị Cầu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tiểu tử này mấy lần cự tuyệt ông ta muốn điều đổi công tác khác cho hắn với hảo ý. Thì ra là tiểu tử này muốn làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, nhưng Thạch Ái Quốc ngoại trừ chỉ là một con rối chứ đâu có cái gì chỗ tốt. Cổ Thanh Sơn còn có điều không lý giải được, lúc trước Đinh Nhị Cầu đã đáp ứng sẽ tới nhà của mình để hỗ trợ cho tình hình của con gái mình, nhưng từ dạo đó đến nay, tiểu tử này một lần cũng không có đến, mà ngay cả bản thân Đường Tình Tình của con gái cũng rất ít tới cửa. Ông có hỏi qua con gái đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Cổ Hiểu Manh cũng chẳng trả lời. Ông vuốt cằm của mình. Suy nghĩ sâu xa nên làm cái gì bây giờ, bởi vì từ khi xảy ra vụ bắt cóc, con gái Cổ Hiểu Manh càng không muốn ra khỏi nhà, đôi khi ông và vợ gọi nàng cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, nàng cũng không muốn đi, nếu tiếp tục như vậy, Cổ Thanh Sơn lo lắng nàng sẽ bị bệnh trầm cảm, nếu như đến lúc đó thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nghĩ tới đây, ông cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Đinh Nhị Cầu, làm một chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP lại tự phải nhắn tin cho một tên vô danh tiểu tốt. Việc này nếu truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cái thể diện chủ nhiệm phòng tổ chức này phải đi quét sân, nhưng hết cách rồi, đây là vì con gái của mình, chuyện gì đều có thể làm, cũng chẳng cần mặt mũi nhiều. Cuộc họp của thường ủy hội đã tiến hành trôi qua một giờ, nhưng nghe loáng thoáng trong phòng, hình như là vẫn chưa xong, Đinh Nhị Cầu tâm tư cũng không để ở trong phòng họp, hắn cầm điện thoại di động nhìn qua nhiều lần, đúng vậy, Cổ Thanh Sơn không có phát tin nhắn lộn mà chính là nhắn tin cho hắn, nội dung rất đơn giản, buổi tối hôm nay muốn mời hắn cùng ăn cơm. Điều này làm cho Đinh Nhị Cầu quả thực là xúc động, chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP tự mình mời hắn. Nhưng việc này có chút làm cho Đinh Nhị Cầu vào thế khó xử, hắn là thư ký chủ tịch Thạch Ái Quốc, phải lén lút cùng chủ nhiệm phòng tổ chức ăn cơm. Tuy Cổ Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc không phải là phe phái đối lập, nhưng quan hệ cũng không phải là thân mật bao nhiêu. Nếu nói Cổ Thanh Sơn một mình đối với kháng với phái chủ lực là Tưởng Văn Sơn, còn Thạch Ái Quốc chỉ đến Hồ Châu thời gian tương đối ngắn, cho nên nói cho cùng, Thạch Ái Quốc căn bản cũng chưa có đủ dũng khí đối kháng với Tưởng Văn Sơn. Bởi vì ông ta không có người trợ lực trụ cột, thường ủy hội cuối cùng rồi cũng kết thúc. Sau khi phân vân khá lâu, Đinh Nhị Cầu gửi lại cho Cổ Thanh Sơn một tin nhắn ngắn, cảm ơn cố chủ nhiệm, buổi tối cháu sẽ liên lạc lại. Ngoặc kép, Đinh Nhị Cầu không nói thời gian đến, cũng không hỏi địa điểm ở đâu, không phải là hắn không muốn nói hoặc hỏi, bởi vì hắn đang làm thư ký, thời gian riêng tư, thật là khó mà tự mình chủ động được. Hội nghị tuy kết thúc rồi, nhưng sắc mặt Thạch Ái Quốc rất khó nhìn, cũng đoán được kết quả cuộc họp này làm ông không hài lòng, hoặc là nói thẳng ra là không có đạt như mục đích của ông. Sau khi Thạch Ái Quốc lên xe, Đinh Nhị Cầu muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng hắn vẫn câm mồm nhịn được. Tình huống như thế này, một thư ký ít chen miệng vào là thích hợp nhất, nhưng hắn âm thầm nhắn tin cho thư ký trưởng Đào Thành Quân biết, nói là chủ tịch đang có cảm xúc không vui, Đào Thành Quân là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, tình trạng này có lẽ chỉ có Đào Thành Quân là có tư cách nói chuyện với ông. Đinh Nhị Cầu tự biết mình, mới đến vài ngày, hắn cũng không ngu đến mức là cho rằng mình đã là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, nói cho cùng, hắn và Thạch Ái Quốc đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau trong quá trình thích ứng. Chương 168. Phần 168. Lúc Đinh Nhị Cầu liên hệ với Cổ Thanh Sơn lúc, hắn tưởng rằng sẽ gặp mặt ăn cơm ở quán ăn nào trong thành phố, bởi vì hắn biết, Cổ Thanh Sơn trực tiếp gửi nhắn tin tìm hắn, nhất định là ông có việc tư, cho nên ăn cơm không phải là mục đích chính. Nhưng hắn không ngờ rằng Cổ Thanh Sơn lại bảo đến nhà của ông, làm cho Đinh Nhị Cầu có chút khó khăn, hắn vừa nghĩ tới cái dạng đỏng đảnh của Cổ Hiểu Manh, thì bản năng muốn lùi bước, Cổ Thanh Sơn lại không có nói rõ chuyện gì, chỉ bảo Đinh Nhị Cầu cứ đi đến trong nhà một chuyến, hắn hết cách đành phải vào siêu thị mua hai hộp trà mang theo, vì cũng không thể tay không đến nhà của chủ nhiệm Cổ. Có một chuyện làm cho Đinh Nhị Cầu tạm an tâm là nhà của Cổ Thanh Sơn không ở trong khu cư xá của thành ủy, chứ nếu không hắn đến trong nhà ông, mặc dù không nhất định là sẽ có người biết. Nhưng người trong cư xá nhất định là sẽ có ánh mắt chằm chằm nhìn vào, làm không tốt sẽ để cho Thạch Ái Quốc biết được thì ở bên trong lòng ông ta sẽ không thoải mái. Cư xá Tử Trúc Lâm, tại thành phố Hồ Châu coi như là một tiểu khu tương đối sang trọng, vốn với cấp bậc cán bộ của Cổ Thanh Sơn như vậy đương nhiên là có nhà ở tại khu thành ủy, nhà ở thì hơi cũ kỹ, tuy trong nhà có thể lắp đặt thiết bị theo mình, nhưng Dương Hiểu lại không thích, cho nên Cổ Thanh Sơn đành phải thỏa mãn chiều theo ý của vợ mình, ở cư xá Tử Trúc Lâm mua nhà. Mở cửa ra tiếp là Dương Hiểu, cô bình thản xem xét, Dương Hiểu đối với Đinh Nhị Cầu có cảm giác rất tốt, không đơn thuần là do hắn cứu con gái mình một mạng, trọng yếu hơn chính là thằng nhỏ này chưa từng có ý yêu cầu qua là phải báo đáp lại công ơn của hắn, cho dù là chính chồng của cô mấy lần đưa ra đề nghị có thể giúp hắn thay đổi công tác khác tốt hơn, chính là có thể đề bạt hắn thoáng một chút, nhưng thằng nhỏ này, mỗi lần đều uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Cổ Thanh Sơn, làm cho Dương Hiểu rất ngạc nhiên. Thì ân bất cầu báo. Hiện tại xã hội này còn có được bao nhiêu người như vậy? Cháu chào dì, chủ nhiệm có ở nhà không vậy? Chú bảo cháu đến nhà một chuyến, cháu cũng không biết là có chuyện gì, cho nên đến đây quấy rầy. Đinh Nhị Cầu hơi cúi đầu, đối với Dương Hiểu rất là lễ phép, nhưng tình cờ là Dương Hiểu ở nhà thường là không mặc áo ngực, cô để mặc cho hai bầu vú tự do, cho nên hai bầu vú cao ngất như là hướng ra phía ngoài run run, theo trước ngực cặp vú đầy đặn với hai đầu núm vú ngạo nghễ ưỡn lên, hắn cũng là có thể thấy được rõ ràng. Tiểu Đinh hả, mau vào, chú đang ở trong nhà, lão cố Tiểu Đinh đến rồi. Dương Hiểu mau tránh người ra một bên, cho Đinh Nhị Cầu bước vào, một bên quay đầu lại hướng trong phòng khách hô lên. Phòng ở rất lớn, nhìn thoáng qua, thì không có thấy rõ có mấy gian phòng, hắn cũng không có dám nhìn kỹ, lúc sau đã trông thấy Cổ Thanh Sơn mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên ghế salon đứng dậy, đưa tay ra, Đinh Nhị Cầu vội vàng tiến lên, xoay người, hai tay nắm bàn tay Cổ Thanh Sơn. Tiểu Đinh ngồi xuống nghỉ một lát, dì của cháu đang chuẩn bị cơm đấy. Cổ Thanh Sơn cười cười, thò tay sờ trên bàn ấm trà, định rót cho Đinh Nhị chén trà, nhưng Đinh Nhị Cầu đoạt trước một bước, nhanh chóng cầm lên ấm trà, trước châm cho Cổ Thanh Sơn chén trà, lúc này mới rót cho chén trà của mình. Cháu cứ nghĩ cùng chủ nhiệm ở bên ngoài ăn, không nghĩ tới lại vào nhà. Đinh Nhị Cầu hơi lúng túng nói ra. Tiểu Đinh, đây đâu phải là lần đầu tiên cháu tới nhà của chú, uống trà đi. Cổ Thanh Sơn bưng chén trà lên uống một ngụm, mắt nhìn tivi trên tường cùng Đinh Nhị Cầu bắt đầu nói chuyện phiếm. Vâng ạ. Hình như từ khi cháu làm thư ký cho chủ tịch, chúng ta bắt đầu trở nên xa lạ nha, ha ha. Cổ Thanh Sơn cười nói. Vâng thưa chủ nhiệm, về sau cháu sẽ nhất định thường xuyên đến. Đinh Nhị Cầu cũng là âm thầm oán, một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố cùng mình nói đùa như vậy, có biết là sẽ làm người sợ mất mật chết, ai? Vậy thì đúng rồi, có câu thường nói, đại ân không lời nào mà cảm tạ hết được, tuy chú ở vị trí này, nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng đều có thể làm được. Trước kia cháu công tác ở khu phố hành chính thì còn dễ nói, vì không có bao người chú ý, nhưng bây giờ thì khác rồi, cháu làm thư ký chủ tịch thành phố, nói thật, về sau chính cháu hãy làm tốt công việc của mình, lúc nào cần chú giúp cứ việc nói, giúp được việc gì thì chú nhất định sẽ giúp, nếu không thể giúp, thì chú cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Cảm ơn chủ nhiệm, cháu bây giờ có một yêu cầu, không biết có thể nói ra hay không? Đinh Nhị Cầu do dự một chút vẫn là quyết định nói ra. Vừa ở trong phòng ăn bày dọn thức ăn, Dương Hiểu vẫn cố tình nghe lén trong phòng khách nói chuyện, lúc Đinh Nhị Cầu nói mình có yêu cầu, Dương Hiểu động tác trong tay liền ngưng lại, cô lặng lẽ di động về tấm bình phong vài bước, cô muốn nghe qua Đinh Nhị Cầu muốn có yêu cầu gì. Vừa rồi chính mình còn đang suy nghĩ thằng nhỏ này thì ân bất cầu báo, nhưng giờ này hắn lại lập tức nhắc đến yêu cầu rồi. Ừ, vậy thì được rồi, nói đi, có yêu cầu gì? Cổ Thanh Sơn cũng sững sờ, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đã hình thành thói quen, hỉ nộ không lộ. Sự tu dưỡng khiến cho ông rất nhanh trầm tĩnh lại. Thưa chủ nhiệm, là như thế này, sự kiện kia đã trôi qua thời gian rất lâu, thật ra cháu cũng biết, ai cũng không muốn phát sinh ra chuyện như vậy, hơn nữa, khẳng định là chú cũng không muốn nhắc lại chuyện đó, vì đối với Cổ Hiểu Manh đã là tổn thương đặc biệt rất lớn, cháu càng không muốn nhắc tới, mỗi một lần nghe nhắc lại, cháu đều cảm giác thật sự là không đáng để cho chú cứ nhắc tới, cho nên cháu có một yêu cầu, chuyện này hãy xem như là quá khứ đi, về sau ai cũng không nhắc đến. Chú cảm thấy thế nào? Cổ Thanh Sơn nhìn Đinh Nhị Cầu, nhìn trọn vẹn hơn 10 giây, lúc này Đinh Nhị Cầu không có lùi bước, đôi mắt hắn cũng cùng Cổ Thanh Sơn thẳng tắp nhìn nhau, bởi vì thật sự trong lòng hắn không có ý nghĩ đen tối nào, cho nên biểu hiện rất là sòng phẳng, điều này làm cho Cổ Thanh Sơn nhận thấy được một sự chân thật trong lòng của hắn, cho nên ông cảm thấy thằng trẻ tuổi này là người không tầm thường, hắn lấy lên được thì cũng bỏ được, không kể công, không tự ngạo, không cầu hồi báo. Ừ, chú hiểu được. Tốt, chuyện này dừng ở tại đây. Cổ Thanh Sơn suy nghĩ một lát, gật đầu lia lịa nói. Phía sau tấm bình phong Dương Hiểu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cô cũng phát hiện ra nếu mình đối với một người ký thác kỳ vọng, cho dù là một chút xíu khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng như vừa rồi Đinh Nhị Cầu thật sự đưa ra một yêu cầu gì nhờ và gì đó, thì cô sẽ đối xử với hắn sau này như thế nào. Nói cho cùng, có thể là yêu cầu của cô quá cao. Nếu không thì làm chi sau khi nghe Đinh Nhị Cầu nói ra lời nói này, thì chính cô lại thở phào nhẹ nhõm. Hai người đừng nói nữa, nhanh lên tới dùng cơm đi, Tiểu Đinh chắc cũng đói bụng rồi. Dương Hiểu từ phía sau tấm bình phong đi ra, ừ. Ăn cơm, Tiểu Đinh có uống rượu không? Cùng chú uống chút, tối nay chú rất cao hứng. Cổ Thanh Sơn trong hoàn cảnh vừa rồi có chút suy nghĩ không đúng, nhưng có thể lý giải, ai cũng khó mà có khả năng lúc nào cũng giữ vững được tâm tính của mình. Giống như là Đinh Nhị Cầu vậy, thích ứng trong mọi tình cảnh mới là tâm tính tốt nhất. Hai người uống rượu trước đi, để tôi gọi Cổ Hiểu Manh xuống dùng cơm. Dương Hiểu mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói. Đinh Nhị Cầu không có chú ý tới ánh mắt Dương Hiểu, nhưng sắc mặt của Cổ Thanh Sơn rất khó nhìn, Đinh Nhị Cầu cũng không có chú ý tới điểm này, hắn căn bản không biết rõ bây giờ Cổ Hiểu Manh đang trong tình huống như thế nào nữa. Hắn còn tưởng rằng Cổ Hiểu Manh đang bận công tác đi đâu rồi. Còn cái cán bộ nòng cốt ai cũng đều có chút ít tính tình khác người, điểm này Đinh Nhị Cầu rất rõ ràng, cho nên bình thường hắn tận lực cách ra thật xa. Chương 169. Phần 169. Anh đến đây làm gì? Cổ Hiểu Manh vừa xuống lầu, vừa vặn trông thấy Đinh Nhị Cầu đang ngồi ở trong phòng ăn cùng với cha mình uống rượu, hỏa khí của nàng thoáng cái liền bộc phát. Hiện nay người Cổ Hiểu Manh không muốn nhìn thấy mặt chính là Đinh Nhị Cầu, bởi vì ngoại trừ người đàn ông nhìn thấy thân thể của nàng đã bị bắn chết, thì Đinh Nhị Cầu lại vô tình trở thành người duy nhất thấy qua thân thể nàng, mà mỗi lần nhìn thấy gã thanh niên này, thì nàng lại nhớ đến sự việc đáng sợ kia, nói thật, nàng mang ơn hắn, nếu là không có hắn, thì nàng nhất định sẽ bị cưỡng gian mất đi trinh tiết, nhưng Đinh Nhị Cầu lại hoàn toàn nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy như là bị sỉ nhục. Cổ Hiểu Manh, con qua đây, cha có chuyện muốn nói. Cổ Thanh Sơn chỉ chỗ ngồi, làm cho Cổ Hiểu Manh định quay người rời đi rất khó chịu, nàng không muốn nhìn mặt Đinh Nhị Cầu, còn cha mẹ thì hết lần này tới lần khác cứ muốn mời Đinh Nhị Cầu đến nhà. Chuyện rất rõ ràng, nếu cha mẹ mình không ngỏ lời, thì Đinh Nhị Cầu dứt khoát sẽ không đến nhà mình. Trước đây Cổ Hiểu Manh cho rằng Đinh Nhị Cầu sẽ đưa ra yêu cầu gì đó để đòi hỏi, nhưng hắn vẫn không có mở lời. Nhìn thấy Cổ Hiểu Manh bị cưỡng ép gượng gạo ngồi xuống, Cổ Thanh Sơn xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Tiểu Đinh, trong nhà cháu còn có ai vậy? Đinh Nhị Cầu sững sờ, chuyện gì vậy? Hình như mình đã từng nói sơ qua hoán cảnh gia đình với Cổ Thanh Sơn rồi, vì sao giờ lại hỏi nữa? Thưa chủ nhiệm, trong nhà của cháu giờ chỉ còn lại có mình cháu, không còn ai khác nữa. Ừ, chuyện cháu cũng đã từng nói qua, nhưng chú không nhớ rõ, giờ muốn hỏi lại lần nữa, để xác định mà thôi. Đinh Nhị Cầu nhìn Cổ Thanh Sơn, chờ câu nói sau của ông ta, có lẽ không phải chỉ là câu hỏi hỏi đơn giản như vậy, Dương Hiểu cũng không đoán ra được chồng mình có ý tứ gì, cho nên đem đôi đũa bỏ trên mặt bàn. Đinh Nhị Cầu chú ý tới biểu lộ của Dương Hiểu, hắn cảm giác việc này hình như là Cổ Thanh Sơn chỉ là hỏi cho có chuyện. Trường Sinh, chú và dì chỉ có một mình Cổ Hiểu Manh, nói thật, chú thích con gái, ai nói là con gái sau này lấy chồng thì hướng về người ngoài, thật ra thì không đúng, con gái là nguồn ấm áp nhỏ bé của cha mẹ. Chú và dì cũng đã lớn tuổi, Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tạm ngừng câu nói. Dừng lại, cha, đây là ý gì, đừng nói là cha định đem con gả cho hắn chứ. Cổ Hiểu Manh nghe qua thấy có gì không đúng, lật đật thoáng cái đứng lên, tay chỉ vào Đinh Nhị Cầu lớn tiếng hỏi. Ái già, con cũng lớn rồi chứ đâu phải là đứa con nít, chưa biết đầu đuôi tai nheo thì đã nháo nhào rồi vậy hả? Cổ Thanh Sơn mặt đỏ lên, xem ra là đã thấm rượu lên mặt, Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy giọng của Cổ Thanh Sơn có gì không đúng, nhưng hắn vẫn phải lắng nghe Cổ Thanh Sơn, nếu là quả thật như là Cổ Hiểu Manh lo lắng, thì hắn sẽ cương quyết từ chối đấy, Cổ Hiểu Manh cũng không phải là không tốt. Nhưng hắn đã đáp ứng Vương Gia Sơn khi nào thích hợp thì sẽ trở về lấy Phương Lệ Hồng làm vợ, hiện giờ hắn cũng chẳng muốn thay đổi. Lão Cố, ông định. Dương Hiểu thì cũng có chút không vững tâm rồi, việc này chồng mình cũng chưa có thương lượng với mình, tuy cô cảm thấy Đinh Nhị Cầu đứa nhỏ này không tệ, nhưng vẫn còn lâu mới đạt yêu cầu làm con rể của cô, cho nên bây giờ đang đối với mặt với Đinh Nhị Cầu, lời này thật đúng là khó mà nói ra. Các người có thể để tôi nói hết câu được không? Cổ Thanh Sơn đặt mạnh chén rượu trên mặt bàn, bực bội khó chịu nói ra. Cổ Hiểu Manh thở phì phì ngồi xuống ghế, đôi mắt tránh nhìn thẳng vào Cổ Thanh Sơn, đương nhiên ánh mắt chạy đến nơi Đinh Nhị Cầu, nếu như ánh mắt nàng có thể giết chết người, thì Đinh Nhị Cầu đã sớm chết ngắc rồi từ hồi nào rồi. Trường Sinh, chú và dì niên kỳ đã lớn, Cổ Hiểu Manh thì vẫn còn là cô gái trẻ, cháu nghĩ xem, nếu gả nó cho một người có thể bảo vệ thì còn dễ nói, nếu gả nhầm vào kẻ chẳng bạc nhược ra gì. Mai sau chú và dì đều chết hết, ai sẽ tới bảo vệ Cổ Hiểu Manh đây? Cổ Thanh Sơn tửu lượng bình thường cũng không tệ, nhưng hôm nay mới uống một chút rượu như thế, làm sao mà đã nói mê sảng rồi đây? Đinh Nhị Cầu trong nội tâm âm thầm cân nhắc, Cổ Thanh Sơn rốt cuộc là muốn có ý tứ gì? Không sao đâu, Cổ Hiểu Manh nhất định sau này sẽ lấy được một người môn đăng hộ đối, chắc chắn chàng trai đó sẽ bảo hộ nàng. Đinh Nhị Cầu chỉ có thể là lựa lời dễ nghe mà nói. Đúng đấy. Việc này vẫn còn sớm mà, ông mò mẫm lo lắng cái gì vậy? Dương Hiểu cũng nói theo, trong lòng của cô căng thẳng, cô sợ Cổ Thanh Sơn muốn đem con gái hứa gả cho Đinh Nhị Cầu, bất luận là bọn họ có thành hay không, thì hiện tại trước mắt mọi người cũng rất là khó coi. Không, không phải, các người chưa có hiểu, ý tôi nói, nhỡ mai sau khi vợ chồng chúng ta mất đi, Cổ Hiểu Manh còn trẻ, tương lai sau này nếu ai khi dễ nó bị ủy khuất, thì tìm ai nói đây? Bà nói đi. Cổ Hiểu Manh sẽ tìm ai nói đây? Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu lên cùng chén rượu Đinh Nhị Cầu chạm vào một cái, rồi chính mình uống một hơi cạn sạch, Đinh Nhị Cầu cũng vội bưng lên uống một hơi. Lão Cố, ông uống nhiều quá, uống ít lại chút được không? Dương Hiểu cũng bị Cổ Thanh Sơn nói làm cho rối loạn suy nghĩ rồi. Không sao, tôi không uống nhiều, lúc này vẫn thanh tỉnh. Trường Sinh, vừa rồi chú hỏi trong nhà cháu còn có người nào, cháu đã nói trong nhà không còn có ai, như vậy đi. Chú có một ý, bây giờ chú nói cũng không muộn, nếu cháu cảm thấy không thích hợp, thì cứ xem như là chú say, dì của cháu cùng Cổ Hiểu Manh cũng như là chưa từng có nghe qua, được không? Thưa chủ nhiệm, chú cứ nói đi, cháu lắng nghe. Chú cũng suy tính lâu rồi, chú muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu thấy được không? Bàn tay của Cổ Thanh Sơn cầm chén rượu có chút run run. Đinh Nhị Cầu nghe ông nói như thế, con mắt thoáng cái trợn tròn, miệng ú ớ há thật to, hắn thấy Cổ Thanh Sơn trong ánh mắt tất cả đều là có một sự chân thành thật sự. Giờ phút này, Đinh Nhị Cầu có thể kết luận, đây không phải là Cổ Thanh Sơn mượn rượu mà nói. Nghĩ tới đây, hắn dùng ánh mắt nhìn xéo qua phía Dương Hiểu cùng Cổ Hiểu Manh, thì thấy hai người bọn họ cũng giật mình ngơ ngác không kém gì Đinh Nhị Cầu, nhất là Cổ Hiểu Manh, miệng nàng mở to có thể nhét cả cái trứng gà vào. Cha uống nhiều quá say rồi, đừng uống nữa. Cổ Hiểu Manh vội vàng phản ứng ngay, nàng đứng lên giật lấy chén rượu ở trong tay Cổ Thanh Sơn, dằn mạnh trên mặt bàn, nàng thật sự không hiểu cha mình muốn làm gì. Con à, nhìn bộ dạng cha là say rượu sao? Hơn nữa, việc này là chuyện nghiêm túc, đâu phải là để cho say mới nói. Cổ Thanh Sơn biến sắc, to tiếng trách mắng Cổ Hiểu Manh. Chương 170. Phần 170. Dương Hiểu lúc này nhận thấy chồng mình xem chuyện này là nghiêm túc chứ không phải là nhất thời nổi hứng rồi. Điều cô lo lắng nhất là chồng mình sau khi uống rượu thì đem con gái gả cho Đinh Nhị Cẩu. Hiện tại không phải vậy là tốt rồi, rõ ràng chỉ nhận hắn làm con nuôi. Chủ ý này thì cô không bài xích, bởi vì Đinh Nhị Cẩu đã không còn có người nào thân thích trong gia đình. Nếu đã như vậy thì cũng không có mang đến phiền toái cho bọn họ. Trong chốn quan trường, sợ nhất là trong gia đình có quá nhiều người thân thích. Hôm nay người này tới, ngày mai người kia nhờ vả. Không phải là việc nào cũng xử lý thích hợp được, cho nên về vấn đề này mà nói, thì bản thân Đinh Nhị Cầu chỉ có một mình thì rất thích hợp. Còn có một điều nữa, chính là Đinh Trường Sinh dựa vào tài trí bản lãnh của hắn, làm tới thư ký cho chủ tịch thành phố, mặc dù bây giờ là dạng việc làm hầu hạ người sống, nhưng đây chỉ là tạm thời, tương lai tiền đồ của hắn còn phát triển chưa biết chừng nào. Chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy, tương lai gả cho người nào thì cũng không biết, riêng về trước mắt. Nàng hiện tại ngay cả rời khỏi cửa nhà cũng không dám đi ra ngoài, Cổ Thanh Sơn cũng biết nếu tiếp tục như vậy, Cổ Hiểu Manh nhất định sẽ bị bệnh trầm cảm, đến lúc đó thì thêm phiền toái, giờ có thêm Đinh Trường Sinh làm bạn, hy vọng về sau sẽ cải thiện được vấn đề, đây cũng là nguyên nhân thứ hai mà Dương Hiểu tạm thời nghĩ đến. Này bà, lên tiếng đi chứ, có đồng ý hay là không? Cổ Thanh Sơn không có trưng cầu ý kiến Đinh Nhị Cầu, trước tiên ông phải thống nhất người nhà của mình cái đã, được như vậy thì Đinh Nhị Cầu mới có thể giảm đi một chút áp lực. Lão Cố, nếu ông đã nói như vậy, thì tôi còn có ý kiến gì nữa, tôi đồng ý. Lúc này Dương Hiểu mới sảng khoái đáp lời. Mẹ, đây là ý gì, chê con hiếu thuận với các người không đủ sao? Bộ cho rằng trong tương lai con không có năng lực phụng dưỡng hai người à? Cổ Hiểu Manh không biết phải làm sao nữa, đây là chuyện gì vậy? Không ai báo cho nàng biết trước, bỗng nhiên trong buổi cơm lại có thêm một người em nuôi, đây lại còn là một người đáng ghét nhất đối với nàng. Con không đồng ý. Cổ Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Hừm, con chẳng những không đồng ý, mà còn là kiên quyết phản đối. Cổ Hiểu Manh nhấn mạnh từng chữ, sau đó nàng đứng dậy rời đi. Con đi đâu vậy, còn chưa ăn cơm xong, Dương Hiểu hỏi. Con không ăn nữa, cha mẹ cùng con nuôi của các người ăn đi. Cổ Hiểu Manh bỏ xuống một câu nói xong, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phòng của mình rồi. Thôi được, chúng ta cũng không cần để ý tới nó, Trường Sinh, cho chú biết ý của cháu đi. Cổ Thanh Sơn gắp cho Đinh Nhị Cầu thêm một ít thức ăn rồi hỏi. Cháu thì cũng không có vấn đề gì, mà chỉ là lo lắng gia đình của chú sẽ không hòa thuận vì chuyện của cháu, bởi vì chú cũng nhìn thấy vừa rồi thái độ Cổ Hiểu Manh, cho nên, Trường Sinh, chuyện của Cổ Hiểu Manh thì cháu không cần phải xen vào, chú bây giờ đang hỏi ý kiến riêng của cháu. Rốt cuộc thì cháu cảm thấy sao về chuyện này? Cổ Thanh Sơn tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng trong lòng ông vẫn rất lo lắng, vạn nhất Đinh Nhị Cầu cự tuyệt. Ông sẽ không biết nên kết thúc chuyện này như thế nào, đương nhiên trong nội tâm sẽ có nhiều thất vọng, bởi vì lời nói vừa rồi, thì ông thật sự cũng đã sớm muốn Đinh Nhị Cầu sẽ trở thành con của mình, chủ nhiệm. Nói thật, mấy năm trước đây, cha mẹ cháu bất hạnh bị lũ lụt càn quét nên qua đời, cháu xem như là đã không còn có gia đình, khi đó cháu thật sự là rất thèm khát được giống như những đứa trẻ khác còn có cha mẹ. Nhưng cháu biết, những điều đó đã không còn thuộc về cháu, cho nên từ đó về sau, cháu không còn có hy vọng xa vời về một mái ấm gia đình có cha có mẹ. Nhưng hôm nay, chú và dì không chê, muốn cho cháu có lại một gia đình, cháu vô cùng cảm ơn hai người. Đinh Nhị Cầu lúc này tình cảm sao động, trong đôi mắt đã ngấn ngấn lệ. Sau khi nói xong, hắn đứng người lên, rồi quỳ trên mặt đất cha nuôi, mẹ nuôi, xin cho con dập đầu hiếu kính. Đinh Nhị Cầu dập đầu một lòng thành kính thật sự. Cổ Thanh Sơn không có kịp lay động, Dương Hiểu thì phản ứng nhanh, cô vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt Đinh Nhị Cầu kéo hắn lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, Dương Hiểu lại lần nữa dùng sức, Đinh Nhị Cầu lúc này mới thuận thế đứng lên, Dương Hiểu dáng người hơi đẫy đà mượt mà, mái tóc dài có vẻ phiêu giật gợi cảm, mỗi lần giơ tay nhấc chân luôn tỏa sáng ra một loại tự nhiên cao ngạo thanh nhã phong tình mê người, Dương Hiểu cũng không khống chế được tình cảm của mình, nhiều năm trôi qua nàng cũng thầm mong mình có một đứa con trai như vậy. Rốt cục giờ cũng được hồi báo, lúc này cô cũng hy vọng lấy Đinh Nhị Cầu có thể tiếp nhận xem cô như là mẹ ruột của hắn, có thể gọi nàng một tiếng, mẹ, cô xúc động vô cùng, duỗi ra hai tay đem Đinh Nhị Cầu kéo vào, cô cũng vui đến chảy nước mắt. Dương Hiểu kéo hắn vào, rồi tựa sát tại trên lồng ngực rộng lớn cường tráng của hắn, nước mắt Dương Hiểu cũng đã nhanh chóng thấm ướt một ít trước ngực áo sơ mi trắng của Đinh Nhị Cầu. Một chốc sau cô đột nhiên phát hiện mình đôi môi mềm mại của mình giống như vướng mắc đụng phải một vật gì nhô lên. Lúc này cô mới chú ý tới trước ngực Đinh Nhị Cầu đang thấm ướt gần như trong suốt một mảng nhỏ. Đầu vú của hắn mơ hồ có thể thấy được, vừa rồi trong lúc vô tình bị cô ngậm trong miệng, hơn nữa đầu vú của hắn rõ ràng là đang ở trạng thái đứng thẳng rồi. Dương Hiểu cuống quýt đẩy Đinh Nhị Cầu ra, đôi bàn tay ngọc thuận vuốt theo thái dương những sợi tóc mềm vương tán loạn. Lúc này cô mới lưu ý đến trên người hắn tỏa ra dương cương khí tức của một nam tử. Đinh Nhị Cầu vội vàng vịn đỡ Dương Hiểu ngồi xuống, sau đó mới chính hắn ngồi trở lại chỗ của mình. Đinh Nhị Cầu trong lúc vô tình bị bờ môi anh đào mềm mại của Dương Hiểu chạm vào như là ngậm lấy đầu vú hắn, cái loại cảm giác lúc này mỹ diệu vô cùng, dù cho trong lúc đang cùng phụ nữ ân ái cũng vô pháp so sánh. Hắn tuy cực lực khống chế, nhưng cũng không cách nào ức chế được đầu vú cương lên đứng thẳng, khoảng cách gần như vậy cảm thụ được thân thể Dương Hiểu đẫy đà mượt mà, nhất là đôi bầu vú cao ngất mềm mại với lực đàn hồi 10 phần hấp dẫn, hắn biết rõ. Nếu như hắn không cực lực khống chế, nếu như Dương Hiểu lại ôm hắn thêm dù là một phút đồng hồ. Chỉ sợ không chỉ là đầu vú đứng thẳng, ừ, tốt rồi, cùng cha nuôi uống một chén. Cổ Thanh Sơn nói liên tục tốt rồi, có thể nói là ông đang được an ủi rất nhiều. Thời gian còn lại thì chỉ là Cổ Thanh Sơn lôi kéo Đinh Nhị Cầu uống rượu, Dương Hiểu ngồi một hồi, vẫn có chút lo lắng đến con gái của mình, vì vậy cô lên lầu bước vào phòng ngủ Cổ Hiểu Manh. Sao mẹ không ở dưới đó cùng với con nuôi của mẹ? Đến đây làm gì? Cổ Hiểu Manh đang gặm bánh bích quy, tức giận nói với Dương Hiểu. Hừ, đứa nhỏ này, sao con không hiểu chuyện gì hết vậy? Con xem lại cha của con, đã vì con, mà tốn bao tâm huyết, mà con chẳng hiểu gì hết. Dương Hiểu ngồi ở một bên cạnh con gái, thò tay nắm lấy bả vai Cổ Hiểu Manh, tựa đầu vào nhìn xem xét, lúc này tựa như là một đôi chị em thân thiết vậy. Vốn là xuất thân từ diễn viên vũ đạo, Dương Hiểu lại rất chú ý bảo dưỡng mình, cô đã hơn 40 tuổi. Mà vẫn còn xuân sắc xinh đẹp như ngày nào, từ trước đến nay Cố Thanh Sơn đối với cô vẫn mê muội không thôi, lúc tuổi còn trẻ cơ hồ mỗi đêm đều phải leo lên người nàng giày vò tươi tắm trong âm đạo cô mấy lần, hiện tại lớn tuổi, mỗi tuần ông cũng đều dùng dương vật cắm vào hang động nàng một, hai lần, rất có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Dương Hiểu lộ ra nét trẻ trung xuân thì của mình, đàn bà thì lúc nào cũng cần đàn ông đổ vào bên trong cơ thể đấy. Dương Hiểu nói tiếp, cha của con chẳng qua là vì con. Sợ con sau này bị người khi dễ mới làm như vậy, ngẫm lại sự kiện kia lòng mẹ đây ở bên trong còn sợ hãi, Đinh Trường Sinh bây giờ là thư ký chủ tịch thành phố, tương lai còn có thể lại tăng cao chức vụ, còn cha của con với địa vị này đã đạt đến đỉnh, cũng đắc tội không ít người, nếu như một ngày nào lui xuống, ai sẽ còn nể đến mặt mũi của chúng ta, hiện tại con gái của một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố mà còn có người dám bắt cóc, nếu cha của con không phải là cán bộ tổ chức thành phố thì còn tệ đến mức nào cơ chứ. Cho nên... Đây là cha con đang trải đường tiếp theo cho chúng ta đấy, con đã hiểu thâm ý của cha con chưa? Dương Hiểu thong thả thở dài, nói ra tâm sự trong lòng. Chương 171. Phần 171. Đinh Nhị Cầu cũng không biết trong nội tâm Dương Hiểu nghĩ như thế nào, đương nhiên, hắn càng không biết Cổ Thanh Sơn khi nhân hắn làm con nuôi, như vậy là có ý gì, nhưng có một điều hắn biết rất rõ, đó chính là Cổ Hiểu Manh rất đối chọi với hắn gây nên phiền phức. Hơn nữa là cái loại phiền này ăn sâu đến trong xương tủy của nàng, về chuyện này làm cho Đinh Nhị Cầu trăm mối ngổn ngang, bài toán này hắn vẫn chưa có cách giải, theo lẽ thông thường mình là ân nhân cứu mạng của nàng, cho dù là không lấy thân báo đáp. Nhưng ít nhất cũng không nên buông lời ác độc với mình chứ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đinh Nhị Cầu gõ cửa, đến trước phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, pha cho ông ta một ly cà phê, rồi mới trình bày đến bản thảo mà mình đã viết xong về một số ý kiến đề nghị đến vấn đề giải tỏa và di rời các hộ dân ở TP Hồ Châu giao cho Thạch Ái Quốc. Ôi, ta, viết xong nhanh như vậy à? Thạch Ái Quốc tán thưởng nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Mấy ngày nay công việc tương đối nhiều, cho nên em soạn thảo hơi trễ nãi, có thể còn có vài chỗ suy tính không phải toàn diện, xin mời chủ tịch tham khảo. Đinh Nhị Cầu không có chút nào có ý kiêu căng, trên thực tế, trong lòng của hắn rất thấp thỏm, bởi vì tối hôm qua chuyện hắn nhận Cổ Thanh Sơn làm cha nuôi việc này vẫn còn là một chuyện bí mật. Tuy Cổ Thanh Sơn không có dặn dò gì cả, nhưng Đinh Nhị Cầu tuyệt đối cũng không muốn đem chuyện này lung tung khắp nơi cho người biết. Tại vì chuyện này người biết càng ít càng tốt, sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền toái, nhưng khi hắn càng sợ phiền toái, thì phiền toái lại càng không có buông tha cho hắn. Vừa mới trở lại phòng làm việc của mình, điện thoại di động reo vang, xem xét là một số điện thoại xa lạ, vốn hắn không muốn tiếp, nhưng lại sợ nhỡ có người tình gặp Thạch Ái Quốc. Đây là một quy định, bình thường có rất ít người gọi điện thoại trực tiếp cho Thạch Ái Quốc, mà trước tiên là gọi điện thoại thông qua Đinh Nhị Cầu tại đây, sau đó để cho Đinh Nhị Cầu sắp xếp thời gian đi gặp chủ tịch. Xin lỗi, là vị nào? Đinh Nhị Cầu khách sáo hỏi. Tôi đang ở tại quán cà phê đối diện ủy ban thành phố chờ anh, hy vọng anh có thể đi ra gặp mặt, để tôi nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Thật xin lỗi, tôi nghe mà chưa hiểu được, cô là ai vậy? Đinh Trường Sinh, anh cố tình không biết ai sao? Đã nhận cha nuôi còn không nhận ra giọng nói của tôi? Hay là muốn tôi đi vào trong tìm anh? Cổ Hiểu Manh không nhịn chút nào. Há, là chị Hiểu Manh à? Hiện giờ tôi đang bận, chờ đến giữa trưa được không? Lúc đó tôi được nghỉ chưa được một tiếng. Dừng lại, tôi không phải là chị Hiểu Manh của anh, quan hệ của chúng ta không có thân thiết đến tình trạng đó. Được rồi, tôi ở chỗ này chờ anh đến trưa, nếu đến lúc đó anh không có ra, tôi sẽ trực tiếp đi vào tìm anh, có một số việc anh cũng không muốn cho dư luận biết chứ. Được, đợi tí nữa tôi ra đi tìm chị, bình tĩnh chớ nóng, uống chút cà phê trước đi, xem như tôi mời khách được không, xin chờ một chút. Tốt, Đinh Nhị Cầu nói còn chưa hết, thì bên kia đã cúp điện thoại. Đúng là không có lễ phép, nghĩ đến tối hôm qua tại nhà của Cố Thanh Sơn với cái bản mặt một đống của Cổ Hiểu Manh, trong nội tâm hắn liền cảm thấy bực bội, tay cầm điện thoại lên vốn định gọi cho Cổ Thanh Sơn, nhưng hắn ngẫm lại cũng không cần thiết, chút chuyện nhỏ này nếu nói cho Cổ Thanh Sơn biết, đoán chừng trong nhà bọn họ mối quan hệ lại bắt đầu nháo nhào, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đoán nguyên nhân vì sao Cổ Hiểu Manh không chào đón chính mình. Chẳng qua là muốn hắn cút xa chừng nào tốt chừng nấy chứ. Chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Sau khi tan việc, Đinh Nhị Cầu đi thẳng đến quán cà phê. Hắn cũng không thể biết được nếu Cổ Hiểu Manh nổi giận sẽ náo loạn gây nên hậu quả gì không. Quan trọng là câu chuyện nàng bị bắt cóc. Khi ấy Đàm Quốc Khánh ám chỉ cho người cảnh sát kia dùng súng bắn chết kẻ hiểm nghi. Điều này đã nói lên Cổ Hiểu Manh bị bắt cóc không phải là một việc ngẫu nhiên đơn giản, mà dự đoán là có âm mưu. Hơn nữa còn đã dứt người diệt khẩu, cho nên nếu bây giờ cứ để cho Cổ Hiểu Manh chạy loạn khắp nơi thì thật đúng là không an toàn. Bây giờ nếu là bởi vì chờ hắn mà rủi xảy ra chuyện, như vậy thì hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Nhưng khi bước vào quán cà phê, hắn không có nghĩ tới còn có Đường Tình Tình rõ ràng đã ở đó, xem ra là cô gái cũng bị Cổ Hiểu Manh gọi tới. Đường Tình Tình, em cũng ở đây à? Gọi tôi là cái gì? Người có biết tôi so với Cổ Hiểu Manh còn lớn hơn một tuổi? Về sau phải gọi là chị Đường, không thể tưởng được, bây giờ hai người rõ ràng trở thành quan hệ thân thiết như thế này, Đinh Trường Sinh, nhìn không ra, anh còn có bản lãnh này à, cái gì mà gọi là bản lãnh này, anh có bản lãnh gì đâu, đừng có nói nhảm Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế salon, đối diện với Cổ Hiểu Manh đang dùng ánh mắt đại cừu thâm mặt nhìn hắn, Đinh Nhị Cầu quyết định dùng bất biến ứng phó vạn biến. Tình Tình, cậu đến bên kia chờ tôi chút. Tôi cùng vị tiên sinh này nói mấy câu chuyện riêng cái. Cổ Hiểu Manh nãy giờ chưa từng nhìn qua Đường Tình Tình, thẳng tiếp hạ lệnh chụp khách. Đường Tình Tình kỳ quái nhìn qua Cổ Hiểu Manh, lại nhìn qua Đinh Nhị Cầu, trong lúc này nàng cũng không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại phải rời khỏi, không cần đi đâu hết. Chị Hiểu Manh, cứ nói thẳng ra đi, tôi nghĩ chuyện gì thì có một nhân chứng cũng tốt vậy, đúng không? Vậy thì tốt, đây chính là tự miệng anh nói, nếu tôi nói có khó nghe, mất mặt thì đừng có trách tôi. Vì tôi đã cho anh cơ hội rồi, Cổ Hiểu Manh sắc mặt xương lạnh nói. Đinh Nhị Cầu gật gật đầu, không nói thêm, ra hiệu Cổ Hiểu Manh nói tiếp. Đinh Trường Sinh, tối hôm qua anh nhận cha mẹ tôi làm cha nuôi mẹ nuôi. Rốt cuộc là vì cái gì? Có phải là coi trọng địa vị cha của tôi, để khi có thời cơ thích hợp thì đề bạt, giúp anh thăng quan? Cổ Hiểu Manh mở miệng thẳng tới điểm yếu hại, đây cũng là góc độ suy tính thông thường của mọi người, ít nhất là Đường Tình Tình hiện giờ cũng đang suy nghĩ như vậy. Bằng không một người từ bên ngoài đến TP Hồ Châu công tác, không có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà sau này sẽ được lên chức. Tôi phải nói lời nói thật. Đương nhiên, tôi muốn nhìn anh tự giải thích như thế nào. Cổ Hiểu Manh cao ngạo ưỡn ngực dường như nắm được thóp của hắn, Đinh Nhị Cầu lúc này mới phát hiện ra điều mà lâu nay hắn vẫn không có thấy. Đó chính là bầu vú của Cổ Hiểu Manh rất săn chắc đứng thẳng lại không có chút nào nhỏ, ở một mức độ nào đó còn vượt trội hơn bầu vú của Dương Hiểu mẹ của nàng, không đơn thuần chỉ là tướng mạo, còn có dáng người, những thứ khác không nói, trước mắt hắn với đôi bầu vú đầy đặn nảy nở, so tối hôm qua Dương Hiểu không có mang nịt ngực còn lớn hơn, điểm này cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện. Chương 172. Phần 172. Tôi bây giờ là thư ký của chủ tịch TP, làm tốt vài năm sau, thăng chức làm một chánh sự cấp hẳn là không thành vấn đề. Tôi chỉ là dân quê không có mối quan hệ trong quan trường, làm một chánh sự cấp cho đến khi về hưu, đã không tệ. Tôi chưa từng có nghĩ tới phải làm thế nào để mau lên chức, càng không vì làm quan, mà loạn nhận người làm cha nuôi đấy. Dù là cha nuôi thì cũng là cha, nếu đã nhận biết, thì sau này cũng phải nuôi phụng dưỡng cho người đến lúc mất đấy. Chị cho rằng tôi đây là đùa giỡn chuyện như vậy. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Ai, Đinh Trường Sinh, sẽ không phải là anh coi trọng tài sản nhà của Cổ Hiểu Manh nha. Đường Tình Tình phụ giúp Cổ Hiểu Manh nói thêm vào. Hai người các ngươi đầu óc đúng là bà đậu, nhà các ngươi cũng không phải là có rất nhiều tiền để tôi bám vào, thực là chuyện nực cười. Đinh Nhị Cầu nghe các nàng nói lời này, hắn suýt chút nữa cười phun ra nước bọt. Đường Tình Tình đang một mực tìm các loại cơ hội để tiếp cận Đinh Nhị Cầu, nhưng bình thường thì Đinh Nhị Cầu không có cho nàng cơ hội nào, hắn luôn giữ thái độ tránh xa mà nhìn, nhưng hôm nay đột nhiên được Cổ Hiểu Manh gọi đến, lại nhận được một tin tức động trời. Đinh Nhị Cầu rõ ràng đã lọt vào cửa nhà của Cố Thanh Sơn, khiến nàng đồng thời lo lắng, cảm thấy cảm giác nguy cơ sâu đậm phảng phất là nàng sẽ không còn có dịp để thân cận với Đinh Nhị Cầu, dù là nàng chưa từng có nghĩ tới, Đinh Nhị Cầu chính thức thuộc về qua ai. Không cần thăng quan, cũng không bám vào tài sản, như vậy chuyện anh nhận làm cha nuôi có chút thiệt thòi a hát. Đường Tình Tình châm chọc nói. Tôi hy vọng là anh cho tôi một câu giải thích. Cổ Hiểu Manh vừa thấy Đường Tình Tình đã dùng câu nói phong bế mệnh môn Đinh Nhị Cầu. Trong nội tâm nàng vui mừng, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cầu muốn nghe hắn giải thích. Đinh Nhị Cầu ra vẻ rất vô tội, đảo mắt hướng về phía ngoài đường phố nhìn, hắn nhớ rõ bên cạnh quán cà phê hình như là như có một chi nhánh ngân hàng. Được rồi, đúng ra là tôi không biết nhà của chị có bao nhiêu tiền, nhưng tôi có thể chứng minh là tôi không phải là vì gia đình của chị có tài sản mà nhận cha chị làm cha nuôi. Chứng minh, anh chứng minh như thế nào đây? Đường Tình Tình ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Hiện tại thì Đinh Nhị Cầu cũng thấy rõ, Đường Tình Tình cũng không phải là một người bình thường, đi với tôi ra ngoài tôi sẽ chứng minh. Đinh Nhị Cầu đứng lên, vẫn không quên lấy ra một tờ 100 nguyên để lại trên mặt bàn, sau đó ngẩng đầu bước đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, hắn muốn đi đến chỗ nào vậy? Đường Tình Tình hỏi nhỏ Cổ Hiểu Manh ở bên cạnh. Làm sao tớ biết được, cuộc gặp mặt với hắn là do cậu bày ra, thì cậu phải phụ trách việc này cho ra kết quả chứ? Uầy, Cổ Hiểu Manh. Cậu không nói lý lẽ gì hết vậy, vì cậu nên tớ mới ép buộc hắn, thật sao? Thật sự là cho tớ à? Sao tớ không biết vậy ta, ngược lại thì tớ thấy được hương vị giấm chua ê ẩm của cậu, không biết là vì cái gì vậy à? Cổ Hiểu Manh mỉm cười dẫn đầu đi ra ngoài trước. Cậu, đây là ý gì? Đường Tình Tình đuối lý khẽ nói. Có ý tứ gì thì trong lòng cậu tinh tường, tớ lặp lại lần nữa, tớ không bao giờ thừa nhận hắn làm em nuôi. Càng không thừa nhận hắn là con nuôi của cha tớ, cậu yên tâm đi, hắn không phải là món ăn của tớ, mà cướp đi của cậu đâu, chẳng qua hắn chỉ là một tên nhóc nha, ngoài đường có đầy đấy, Cổ Hiểu Manh nói nhỏ với Đường Tình Tình. Đường Tình Tình mặt nàng thoáng cái ửng đỏ lên, cái loại tâm tư này bị người vạch trần, tình cảnh thật sự là làm cho nàng rất xấu hổ. Hai người đi theo Đinh Nhị Cầu tiến vào trụ máy ATM ngân hàng, hắn rút ra một cái thẻ ATM đút vào rồi làm thao tác, cúi người che khuất bấm vào mật mã. Sau đó xoay người nhìn xem hai cô gái rồi nói ra Cổ Hiểu Manh, tôi không biết trong nhà chị có bao nhiêu tiền, nhưng tôi suy đoán cha của chị ngay thẳng như vậy cũng sẽ không có nhiều đâu, cho nên tiền của tôi nhất định sẽ so với nhà của chị nhiều hơn, các cô cho rằng tôi ăn bám vào tiền nhà của các người, đây không phải là một chuyện nực cười sao? Chúng ta không tin. Đường Tình Tình tiếp châm ngòi lửa, Đinh Nhị Cầu quay người nhìn xem Cổ Hiểu Manh, sau đó nói đến đây xem tài khoản của tôi đi, tôi có nhiều tiền hơn hay là nhà của chị có nhiều hơn? Đinh Nhị Cầu lách người, nhường ra vị trí, để cho hai cô gái nhìn xem thực lực tài chính của mình. Qua, hơn 1.120.000 khối tiền, trời đất, đây là một cái đại tham quan a hát. Đường Tình Tình không che đậy miệng nói. Cổ Hiểu Manh không nói gì, quay người nhìn Đinh Nhị Cầu, hỏi tiền này là từ đâu mà có được. Tham nhũng hay là thu của ai? Tại trong lòng của chị, tôi là người như vậy sao? Tiền này sạch sẽ, một phân tiền cũng không có thu hoặc là tham. Đinh Nhị Cầu chằm chằm vào ánh mắt của Cổ Hiểu Manh nói ra. Tôi bất kể, nhưng tôi phải biết tiền này từ đâu tới, tôi không muốn để cho cha của tôi sẽ mang chịu tiếng xấu thay cho người khác, để cho người khác công kích bắt lấy thóp của cha tôi khi nhận anh làm con nuôi. Cổ Hiểu Manh kiên định nói. Đường Tình Tình còn muốn nhìn kỹ lại số tiền, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu ư một thẻ ATM ra rồi, hắn nhìn Cổ Hiểu Manh nói ra. Chuyện này tôi sẽ giải thích hướng với cha nuôi, không cần chị quan tâm, tuy tôi không phải là người tốt cái gì đó, nhưng tôi cũng không phải một loại tham quan hại người. Bây giờ các người đi chơi đi, nhớ về nhà sớm, đừng để mẹ nuôi phải lo lắng. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu nghênh ngang rời khỏi ngay, để lại hai cô gái trợn mắt há hốc mồm. Ai, Cổ Hiểu Manh, cậu suy nghĩ xem, số tiền này là từ đâu tới tay của hắn, muốn nói là tham ô, tớ thấy cũng không giống, hắn mới đến thành phố làm cán bộ có vài ngày, nhưng quả thật là có quá nhiều tiền, từ trước tới nay tớ chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, mặc dù chỉ nhìn qua những con số, nhưng tớ đã có cảm giác rất là rung động. Thật sự đấy, Đường Tình Tình lúc này vẻ mặt rất sùng bái nhìn vào sau lưng Đinh Nhị Cẩu nói. Tớ làm sao mà biết được tiền của hắn ở đâu ra, dù sao tớ cũng cảm thấy được tiền này không phải là tiền ngay thẳng tới. Cậu không phải là rất muốn làm một quý bà sang trọng ấy ư, hiện tại thì thời cơ đến rồi, cậu hãy nắm lấy cơ hội a, giờ tớ về nhà đây. Mặc cho Cổ Hiểu Manh nói gì, ánh mắt Đường Tình Tình một mực không hề rời khỏi bóng dáng Đinh Nhị Cẩu, nhìn theo hắn đi vào phía ủy ban thành phố ở bên kia đôi diện diện. Rõ ràng trông thấy bảo vệ còn chào hắn một cái. Nhìn thấy Đường Tình Tình mê mãi nhìn theo Đinh Nhị Cẩu, Cổ Hiểu Manh bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình quay người rời khỏi ngân hàng, nàng vốn định chờ đón xe trở về nhà, nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy xe tới, vì vậy đành phải chậm rãi vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn xem có xe taxi hay không, chính là do không ngừng quay đầu lại như thế này, khiến cho nàng đột nhiên phát hiện có một chiếc xe đang không gần không xa từ từ chậm rãi đi theo sau nàng, vì vậy nàng giả bộ như là chẳng có phát sinh cái gì cả. Quay người tiến vào một cửa hàng. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, xuyên thấu qua kính cửa sổ, nàng phát hiện chiếc xe kia rõ ràng cũng dừng lại, hơn nữa người trong xe đang hướng trong cửa hàng nhìn quanh, trong lòng Cổ Hiểu Manh thoáng cái như là bị siết lại, nàng vội lấy điện thoại di động ra, đương nhiên, bởi vì quá khẩn trương, nàng vốn định gọi cho cha nàng đấy, nhưng cú điện thoại này vậy mà lại gọi cho Đinh Nhị Cẩu. Này, này có người đang theo dõi tôi. Sau khi tiếp thông điện thoại, Cổ Hiểu Manh lời nói không có mạch lạc lắp bắp báo cho Đinh Nhị Cẩu. Cái gì, chị đang ở nơi nào? Đinh Nhị Cẩu vừa mới bước vào hành lang, lập tức lại rụt trở về. Tại phía tây của ủy ban thành phố, trong một cửa hàng, những người kia đang dừng xe ở ngoài cửa. Tôi sợ hãi lắm, Cổ Hiểu Manh giọng nói run rẩy biểu đạt sự lo sợ tột cùng. Chương 173. Phần 173. Chị cứ ở yên một chỗ, đừng đi đâu hết. Chờ tôi vài phút sẽ đến ngay. Đinh Nhị Cẩu nói đến đây thì hắn đã đến cửa thang máy rồi, nhưng thang máy lại không biết vì sao lại lên rất chậm chạp, hắn nóng lòng đợi không kịp, thoáng cái vọt tới đầu bậc thang, từ thang lầu bắt đầu chạy xuống như điên. Quả nhiên, dựa theo vị trí Cổ Hiểu Manh nói, hắn nhìn thấy một chiếc xe đang dừng đậu ở bên ven đường, một người xuống xe, đứng tựa trên cửa xe hút thuốc, nhìn về phía trong xe còn lờ mờ có mấy người, bởi vì cửa kính dán kim chống chói bên ngoài, màng dán màu sắc rất tối. Cho nên từ ngoài nhìn thì không nhìn thấy rõ sự vật bên trong, nếu loại xe này dùng để bắt cóc người, thì quả thật là thích hợp. Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy rõ tên bên ngoài, hắn không biết nhóm người này và đám lúc trước đã từng bắt cóc Cổ Hiểu Manh kia có phải là cùng một người sai khiến từ phía sau. Nếu cứ để tiếp tục như vậy là không ổn, Đinh Nhị Cẩu giả bộ làm như không có biết gì, hắn giảm tốc độ rồi chậm rãi đi vào trong cửa hàng, tiến vào bên trong, nhìn quanh tìm kiếm thì mới nhìn thấy Cổ Hiểu Manh đang đứng sau một dãy kệ chứa trái cây hoa quả, run lẩy bẩy. Anh, sao lúc này mới đến, tôi sợ gần chết, những người kia đi chưa? Vừa thấy mặt hắn thì Cổ Hiểu Manh khẩn trương hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, những người kia không có dám ngang nhiên xông vào đây đâu, không sao. Đi thôi, tôi đưa chị về nhà. Không được, hay là báo cảnh sát đi, nếu chúng ta đi ra ngoài, bọn hắn động thủ ra tay thì làm sao bây giờ? Bọn chúng không dám, nơi này cách ủy ban thành phố gần như vậy, có cho ăn gan hùm cũng chẳng dám. Với lại chị phải tin tưởng tôi, đi thôi. Không có chuyện gì nữa đâu. Không được, tôi sợ, thật sự là rất sợ. Cổ Hiểu Manh muốn khóc lên. Như vậy đi, tôi gọi người trợ giúp, được chưa? Chứ nếu nhỡ những người kia, không phải là đến đây để gây chuyện với chị, chúng ta chưa có chứng cứ gì mà báo cho cảnh sát, chẳng khác nào chúng ta báo bậy bạ sao. Hơn nữa cảnh sát cũng không phải là ai cũng có thể tin tưởng, tôi nói thì có khả năng chị không tin, lần trước chị bị bắt cóc. Tôi tận mắt thấy cảnh sát ra mệnh lệnh dùng súng bắn chết kẻ bắt cóc chị, rất rõ ràng, đó là diệt khẩu, cho nên việc này nếu tìm chưa ra kẻ chủ mưu ở trong bóng tối, chỉ sợ cuộc sống của chị về sau sẽ còn nhiều phiền toái, cho nên bây giờ không thể báo động, đánh cỏ động rắn, hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, sau đó gọi điện thoại Đỗ Sơn Khôi, bảo hắn hỏa tốc tới ngay, theo dõi đám người này là thuộc nhóm nào. Qua 10 phút, Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại nói đã vào vị trí của mình rồi, Đinh Nhị Cầu lúc này mới dìu Cổ Hiểu Manh, giả bộ như một đôi nhân tình bước ra cửa, đã vậy còn hướng thẳng đến chỗ chiếc xe kia đi đến. Gã kia vẫn đứng tại cửa xe, nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Cầu cùng Cổ Hiểu Manh còn quên mất điếu thuốc lá trong tay đang cháy gần hết, một tay vẫn còn giấu trong áo khoác, nhưng không có ngăn cản Đinh Nhị Cầu đang cặp kè với Cổ Hiểu Manh đi thẳng về hướng của gã. Anh bạn, cho mồi nhờ điếu thuốc nhé. Đinh Nhị Cầu không biết từ lúc nào đã lấy một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, thò tay hướng về gã hút thuốc nói. Gã đang đứng tự cửa xa kia trấn tĩnh lại, cười cười đem điếu thuốc trong tay đưa cho Đinh Nhị Cầu. Cảm ơn, anh đang chờ người à? Đinh Nhị Cầu đem tàn thuốc trả lại cho gã, sau đó hỏi một câu, rồi dắt lấy Cổ Hiểu Manh tiếp tục đi, qua tầm khoảng cách hơn 10 mét, hắn chặn lại một chiếc taxi, lên xe bình thản rời đi. Đúng lúc này chiếc xe của bọn chúng cũng đã khởi động sẵn, nhưng gã hút thuốc đứng ngoài vẫn không có hành động gì. Anh Hồ, vừa rồi có cơ hội, sao anh không hành động, con nhỏ này bây giờ rất ít khi đi ra bên ngoài, đoán chừng lần này trở về thì chẳng đi ra ngoài nữa đâu. Hàng ghế sau trong xe, một vóc dáng nhỏ, tóc dài nghiêng người đến phía trước nói. Mẹ kiếp, mày cho rằng tao không muốn hành động sao? Nơi đây là bên cạnh ủy ban thành phố, mày thấy gần đâu đều có camera, hành động này phải làm sao cho người không biết, quỷ không hay. Nếu để lại một chút manh mối nhỏ nào, đến lúc đó thì có phiền toái lớn, mày không nhớ là đại ca đã nói như thế nào hả? Thà rằng không làm, nếu làm thì phải thành công viên mãn, nếu không thì sẽ gây tai họa cho đại ca, mày thấy tình huống vừa rồi kia có thể ra tay sao? Vâng, anh Hồ, là em không cân nhắc chu toàn. Tên vóc dáng nhỏ con rụt đầu về. Vậy làm sao bây giờ? Quay trở về hôm nay không có cơ hội, tao cũng có cảm giác hình như bọn họ đã phát hiện ra. Chuyện này tạm thời đình chỉ vài ngày, để tao điều tra thêm cái thằng đi với con nhỏ đó là ai, lai lịch như thế nào. Thằng này, lá gan cũng lớn lắm, mãi cho đến khi lên xe taxi, Cổ Hiểu Manh toàn thân vẫn còn run rẩy suốt đoạn đường. Đến khi lúc xe dừng lại, Đinh Nhị Cầu ngửi được một mùi khai khai, lại nhìn qua Cổ Hiểu Manh đang khom người ra khỏi xe. Hắn phát hiện sâu bên dưới mông đít của nàng, màu sắc cái quần sầm màu hơn vì ướt át một vũng nhỏ, rất rõ ràng, bởi vì mới vừa rồi qua kinh sợ. Cổ Hiểu Manh không cầm được đã tiểu ra quần. Chương 174. Phần 174. Đến cổng khu cư xá Tử Trúc Lâm, Đinh Nhị Cầu tranh thủ trả tiền lại cho lái xe đi. Tốt rồi, chị vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi quay về. Đưa nàng đến cổng ra vào, Đinh Nhị Cầu nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi không dám vào một mình, vậy được rồi, tôi đưa chị vào nhà. Đinh Nhị Cầu nhìn xem làm dáng dấp đáng thương của Cổ Hiểu Manh. Nàng hôm nay là vì đi tìm gặp mình nên mới xảy ra chuyện, không thể đưa nàng nửa đường vứt bỏ, coi như rồi, tiễn đưa nàng về đến trong nhà đi. Nhưng khi đến cửa nhà, gõ cửa, trong nhà rõ ràng không có ai, Cổ Hiểu Manh móc ra cái chìa khóa của mình mở cửa, tới bây giờ, nàng vẫn còn chưa phát hiện bên dưới đáy quần của mình là lạ ở chỗ nào. Trong nhà không có người, hay là, anh vào ngồi đi, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, bảo trở về, chỉ có một mình trong nhà tôi sợ lắm. Cổ Hiểu Manh vừa đổi đôi dép lê đi trong nhà vừa nói. Được rồi, tôi ngồi một chút. Đinh Nhị Cầu vào ngồi ở trên ghế salon, đến lúc này Cổ Hiểu Manh mới phát hiện dưới đáy quần của mình ẩm ướt hơn phân nửa, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, nghĩ đến chính mình rõ ràng cùng Đinh Nhị Cầu đi một đoạn đường dài như vậy. Hắn làm sao mà không có phát hiện ra chuyện này, nàng đi lên lầu 2 phòng ngủ của mình, bên trong cũng có phòng tắm, còn Đinh Nhị Cầu thì ngồi dưới lầu xem TV, hắn nhìn điện thoại, sắp đến giờ đi làm. Đợi nàng tắm rửa xong rồi nói sau, nước ấm áp từ trong vòi hoa sen phun ra. Tưới vào tại trên người của Cổ Hiểu Manh, lúc này trong lòng giá rét vì sợ hãi đã có chút ôn hòa trở lại, nàng ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu lại nhớ đến tất cả hình ảnh lúc trước mình bị tên bắt cóc lột da trần truồng định cưỡng hiếp. Thậm chí, ngay lúc thất kinh tuyệt vọng đó, nàng cũng cảm thấy cây dương vật kia đã tách ra cái lỗ thịt nhỏ của mình xâm nhập chen vào, may nhờ tên thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở dưới lầu cứu mình. Nhưng là do nàng vì mặt mũi, cho nên một mực không chịu thừa nhận điểm này. Nhưng hắn hôm nay lại vừa cứu nàng một lần nữa, vốn cú điện thoại kia nàng định gọi cho cha nàng Cổ Thanh Sơn, trong lúc nàng ở trong tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng không có cò kè mặc cả, chẳng chùn bước vội vàng chạy đến, trên thân thể bóng loáng không có một khuyết điểm nhỏ nhặt, nàng đứng ở trước gương, nhìn xem trong kính bóng dáng mình, hai bầu vú đầy đặn sừng sững dựng đứng thẳng lấy, đúng, vậy, nàng trong trắng, đang đợi người hữu duyên đến hái. Một lùm màu đen như nhung điểm lên cái âm hộ trên làn da trắng thêm càng vũ mị. thiếu nữ thanh xuân tràn đầy khí tức, hai bầu vú không nhỏ, cặp đùi cũng sưng tụng thon dài thẳng tắp, thảm lông đen trên cái âm hộ hình tam giác nhỏ quay ngược, nơi đầu nhọn càng thưa thớt dẫn vào mé ngoài mép lớn ngay nơi trung gian là cửa miệng âm đạo. Hang động vừa hồng lại non, mỡ ngọc kiều diễm ướt át, theo động tác ngón tay của nàng rửa ráy, lỗ lồn non mềm bị xoa lấy thành các loại hình dạng mềm nhẵn cực kỳ, hai bên mép nhỏ âm hộ hồng tươi mập mạp no đủ, tràn đầy mê người, cổ hiểu manh hai chân cũng cùng một chỗ. Vẫn ngồi xổm hơi vểnh cái mông đít lên, hai bờ mông tròn như quả cầu săn chắc, cặp mông trắng bóc, hai đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng hướng hai bên tách mông thịt vạch ra, rãnh mông bị bới ra rộng mở, hơi nóng ẩm ướt như sương mù hòa quyện bay lên khắp phòng tắm. Ân Hiện bên dưới khe đít khảm lấy một cái hậu môn xinh xắn khép kín, hồng nhuận phơn phớt, tươi đẹp mỹ vô cùng. Chinh phục gái đẹp chương 4. Dương Hiểu vẫn chưa có trở về, Đinh Nhị Cầu nhìn giờ trên điện thoại, sắp tới giờ làm, hôm nay hắn mặc dù không đi đón Thạch Ái Quốc, nhưng dù thế nào đi nữa, trong giờ đi làm vẫn phải không được tùy tiện. Cổ Hiểu Manh sau khi tắm rửa xong bước ra, mặc cái váy trắng trong nhà, với màu đen cái nịt vú phụ trợ ở bên trong, trên bắp chân trắng tinh. Toàn thân nàng trắng như tuyết, đôi dép lê màu trắng trên chân của nàng giống như vật phẩm trang sức vậy, liếc thoáng qua bên dưới thân nàng, Đinh Nhị Cầu hơi thở có chút nhanh, lại nhớ đến giữa đáy quần của nàng ươn ướt nước tiểu, nhưng hắn cố khống chế tâm tình của mình, vô luận như thế nào, Cổ Hiểu Manh này bây giờ là trên danh nghĩa chị nuôi của hắn. Nếu không còn có việc gì, tôi đi trước nhé, buổi chiều còn phải đi làm đây này. Đinh Nhị Cầu rời đi tầm mắt của mình, nói ra. Đợi một chút, tôi hỏi anh vừa rồi có phát hiện tôi có chỗ nào không đúng không vậy? Cổ Hiểu Manh do dự một chút rồi vẫn hỏi. Chỗ nào không đúng, không có gì cả, chị vẫn rất bình thường, bất quá vừa rồi chị qua kinh hãi, tôi đã nói rồi. Chỉ cần có tôi, không ai dám làm gì chị đâu. Không có gì khác. Cổ Hiểu Manh buông lỏng tâm tình, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn. Thật không có, giờ tôi phải đi, nếu không sẽ đến cơ quan trễ. Đợi một chút, còn nữa, chuyện này tôi muốn nói cho cha của tôi biết, vì tôi cũng không thể như vậy cả đời trốn ở trong nhà, tôi muốn cha của tôi đem bọn người kia ra trước công lý. Cổ Hiểu Manh tức giận nói, nghe được câu này, Đinh Nhị Cầu dừng lại bước chân của mình. Chị Hiểu Manh à, tôi đã được cha mẹ của chị nhận làm con nuôi, tôi cũng không muốn chị làm con nuôi trên danh nghĩa cho có, chị yên tâm đi, chuyện này tôi đã bắt đầu điều tra, nhưng tôi có đề nghị, tốt nhất là chị vẫn không cần nói cho cha nuôi biết đâu, tôi đã nói rồi. Một là không được động còn nếu muốn đánh rắn, thứ hai là cha nuôi cũng là đơn giản là đi báo cảnh sát, tại cửa hàng tôi cũng đã nói cho chị biết, cảnh sát TP Hồ Châu không thể tin, nếu không thì vụ án bắt cóc của chị cũng sẽ không kéo dài đến giờ vẫn chưa phá được. Không phải là không phá được, mà là không có người đi phá vụ án này. Vậy chị phải làm sao bây giờ? Cổ Hiểu Manh bây giờ rõ ràng không có phản đối Đinh Nhị Cầu gọi nàng là chị nữa. Không biết là nàng cam chịu hay là không có chú ý tới xưng hô thế này mà nói với hắn như thế. Chị trong thời gian này cứ ở tại nhà đi, dù sao bình thường thì chị cũng không thích đi ra ngoài, nhiều lắm thì một tháng, sớm lắm thì tầm hơn 10 ngày, em sẽ thăm dò là chuyện gì đã và đang xảy ra, đến lúc đó rồi nói sau, chuyện như thế này thì không thể áp dụng theo lệ thường được, chuyện giang hồ thì phải dùng thủ đoạn của giang hồ xử lý. Đinh Nhị Cầu cũng thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn để kéo gần khoảng cách hơn với cô nàng cố chấp này. Đinh Trường Sinh, chị sao nghe được giọng nói của em thật giống như là xã hội đen vậy? Thì, không kém bao nhiêu đâu, em đi đây. Nói xong, Đinh Nhị Cầu mở cửa rời đi, Cổ Hiểu Manh lập tức bước theo để khóa trái cửa lại, nàng hiện tại là cực sợ, nàng thề trong lòng. Nếu Đinh Trường Sinh chưa tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, thì nàng không bao bước ra khỏi cửa nhà nữa bước, vô luận là bất kỳ lý do gì. Chương 175. Phần 175. Thế nhưng khi Đinh Nhị Cầu vừa bước ra thì vừa vặn trông thấy Dương Hiểu mang theo một túi gạo đi vào hành lang. Mẹ nuôi, tại sao mẹ lại tự mình đi mua gạo vậy? Lái xe đâu? Ồ, Trường Sinh, sao giờ này mà con lại tới đây, trong nhà không có người à? Đi trước tiên đem túi gạo vào nhà giúp mẹ cái, mệt chết đi. Nếu như chuyện này không cho Cổ Thanh Sơn biết rõ, đó là bởi vì hắn sợ Cổ Thanh Sơn lại đi đến sở cảnh sát thành phố, chắc chắn là sẽ đả thảo kinh xà. Nhưng chuyện này thì không thể giấu Dương Hiểu được, cho nên Đinh Nhị Cầu phải nói cho Dương Hiểu biết, đây là hắn muốn thể hiện giá trị của mình, để cho Dương Hiểu biết rõ, khi cô nhận đứa con trai nuôi này thì sẽ không thiệt thòi gì, trái lại thì lập tức còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ hắn, vì vậy đem chuyện vừa rồi kể ra rành mạch một lần. Ui, lại có chuyện như vậy à? Vậy, con có thể ứng phó sao? Mẹ nuôi, yên tâm đi, ở ngoài xã hội con cũng có vài bằng hữu đấy, chuyện này con nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mẹ nuôi, Hiểu Manh cũng là chị nuôi, con quyết sẽ bảo hộ sự an toàn. Đinh Nhị Cầu cùng Dương Hiểu vào trong nhà, cổ Hiểu Manh vẫn còn đứng ở đấy, lúc này ánh mắt của hắn nhìn theo bước chân của nàng đang đi nhanh đến cửa, trước ngực áo như đường vòng cung gợn sóng càng phát mãnh liệt, hai bầu vú rất tròn hướng lên trên như nhấc lên, phảng phất muốn chèn phá vạt áo xông ra, cổ Hiểu Manh. Con không sao chứ? Vừa vào cửa, không kịp đổi giày, Dương Hiểu nắm lấy cánh tay của con mình hỏi ngay. Mẹ, con không sao, có con nuôi của mẹ che chở, thì đâu có chuyện gì đâu. Nói xong nàng hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cầu liếc, thằng này đúng là con người hai mặt, mới vừa rồi còn nói mình đừng có nói cho cha mẹ biết chuyện vừa xảy ra, thì chưa gì đã hót ra hết rồi, đây không phải là kể công sao. Con cũng đừng có nói dối, nếu không có Trường Sinh, mẹ thấy thật đúng là nguy hiểm, việc này cũng không cần nói cho cha con biết, cứ để cho Trường Sinh xử lý, nếu như chỗ của hắn cũng giải quyết không được, thì lúc ấy sẽ nói cho cha con, gần đây tình hình chính trị của thành phố không yên ổn. Cha của con cũng bể đầu sứt chán, tận lực tránh làm phiền cha con được lúc nào hay lúc đó. Dương Hiểu thở dài, ngồi xuống ở trên ghế salon. Mẹ nuôi, con đi nhé, trễ giờ làm rồi. Ừ, đúng rồi Trường Sinh, buổi tối tới đây dùng cơm, mẹ hôm nay có mua một mớ hải sản, buổi tối làm cho mọi người ăn. Dương Hiểu có chút mệt mỏi nói. Vâng, cảm ơn mẹ nuôi, buổi tối con sẽ quay lại. Cổ Hiểu Manh lườm Đinh Trường Sinh. Nhưng lần này rõ ràng nàng không có phản đối hắn đến, xem ra chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác tạo nên tác dụng, có lẽ là tâm kết của nàng hơi chút giải khai một ít, nàng lại nghĩ tới lúc ở trong xe không cầm được nước tiểu để cho ra quần, mặt của nàng lại là một hồi nóng hổi, thật là đáng chết này. Đến văn phòng, Đinh Nhị Cầu mới hiểu được hôm qua vì sao mặt của lãnh đạo của mình khó chịu như vậy, theo lời thư ký trưởng Đào Thành Quân, là do nhận được thông báo là Tưởng Văn Sơn từ trong ban chỉ huy chống lũ rút lui, nhiệm vụ chỉ huy trưởng để cho Thạch Ái Quốc đảm nhiệm. Lý do là thân thể của Tưởng Văn Sơn không được khỏe lắm, cho nên không thể đi sâu đến tuyến đầu, vì thế nhiệm vụ nặng nề này nhường cho Thạch Ái Quốc còn khỏe mạnh hơn. Có thể nói, lý do này rất hợp lý, Thạch Ái Quốc cũng không từ chối được, theo dự tính thì Thạch Ái Quốc muốn cột chặt Tưởng Văn Sơn vào chung một chỗ, thì mới có thể cân đối quan hệ mọi mặt để có thể thuận lợi hơn, những chuyện khác không nói, nếu như Tưởng Văn Sơn không tham dự vào, trước mắt là sở trưởng sở tài chính sẽ rất khó chỉ huy được. Ban chỉ huy với sự sắp xếp của Dương Hoa An lo liệu rất nhanh đã thành lập, nằm tại lầu 5 của Ủy ban thành phố, như vậy thì cách phòng làm việc của Chủ tịch rất gần, để tiện việc trao đổi công việc. Tiểu Đinh, buổi chiều còn có sắp xếp việc gì không vậy? Thưa Chủ tịch, dựa theo buổi sáng Chủ tịch căn dặn lịch hoạt động hôm nay, buổi chiều Chủ tịch sẽ cùng Phó Chủ tịch Dương đi đến Mã Hồ cùng Dương Giang để xem tình hình về đê điều. Đinh Nhị Cầu lật trong tay mình cuốn sổ nhỏ nói. Vậy thì tốt, cậu liên hệ Phó Chủ tịch Dương. Kêu thêm thư ký trưởng, sau một tiếng nữa thì xuất phát. Vâng, em lập tức đi sắp xếp. Đinh Nhị Cầu gật đầu đi ra ngoài liên hệ xe cùng Dương Hoa An và Đào Thành Quân. Đối với Dương Hoa An, thì Đinh Nhị Cầu điện thoại thông báo, hắn và Dương Hoa An cũng không phải là quen thuộc, với lại Phó Chủ tịch Dương Hoa An cùng hắn cũng không có bao nhiêu liên quan, chỉ có lần này cùng tham gia chống lũ, thậm chí từ ngày vào làm đến giờ, hắn chưa từng gặp qua vị Phó Chủ tịch này. Nhưng đối với Đào Thành Quân, trừ phi là công việc rất gấp gáp, Đinh Nhị Cầu thường đều tự mình đến phòng làm việc của ông ta để thông báo, như vậy biểu lộ ra hắn đối với Đào Thành Quân rất tôn trọng, trên đời không ai mà không thích người khác nịnh hót, vấn đề là bản lĩnh của vuốt mông ngựa lúc nào nên lộ ra, lúc nào thì chứng tỏ bằng hành động mà thôi. Thư ký trưởng, chiều nay Chủ tịch và Phó Chủ tịch Dương đi xem xét đê điều, có mời anh cùng tham gia. Đinh Nhị Cầu gõ cửa rồi tiến vào nói, cửa cũng không có khóa, Đào Thành Quân đang ở trên bàn làm việc cúi người viết cái gì đó, ừ. Tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cậu đấy, đóng cửa lại vào đây ngồi. Đào Thành Quân thấy là Đinh Nhị Cầu, gật đầu nói, làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình, chẳng lẽ là có chuyện, chứ việc cần phải đóng cửa lại mới nói. Thư ký trưởng, có chuyện gì căn dặn à? Ừ, ngồi đi, có hai chuyện, thứ nhất, con trai của Triệu Khánh Hổ ngày mai đón dâu, cô dâu là con gái của Chủ tịch Ngân hàng Công Thương Hà Hồng An, người ta cũng đã đưa thiệp mời đến rồi, nhưng tôi nghe nói ngày mai Bí Thư Tương không có đi. Cho nên Chủ tịch Thạch cũng không muốn đi, tôi đi cũng không thích hợp, vì thế đây là 1.000 khối tiền, cậu đại diện mang đi mừng lễ. Chuyện thứ hai, sau khi Trần Khánh Long đi rồi, chức vụ khoa trưởng khoa tổng hợp của Ủy ban thành phố vẫn còn trống không, chức vị này thường cũng là do thư ký của Chủ tịch thành phố kiêm chức. Tôi muốn hỏi qua chút ý kiến của cậu, nếu cảm thấy bây giờ có thể vẫn làm tốt nhiệm vụ thư ký đồng thời vẫn quản lý tốt khoa tổng hợp có được không? Vâng thư ký trưởng, trước tiên là nói về chuyện thứ nhất đi. Ngày mai là hôn lễ thì em đi, nhưng em có phải tham gia tiệc cưới hay là chỉ đến mừng lễ rồi trở về ngay? hay là cứ tham gia tiệc cưới đi, Triệu Khánh Hổ cũng là một người sĩ diện, cậu là thư ký của chủ tịch thành phố, hắn chắc sẽ hiểu được ý tứ, tôi nghĩ là ngày mai thư ký của bí thư Tương cũng sẽ đi, cứ xem như là nể mặt mũi của hắn, dù sao hắn ta cũng là một ông chủ lớn của thành phố Hồ Châu chúng ta. Vâng, em biết rồi, còn về chuyện khoa trưởng khoa tổng hợp thì em làm theo sự sắp xếp của lãnh đạo, nếu lãnh đạo tín nhiệm em, để cho em kiêm chức, em sẽ tăng giờ làm việc, gánh vác thêm trọng trách này, nếu lãnh đạo cảm thấy em còn trẻ, cảm thấy chưa có thích hợp việc kiêm nhiệm chức vụ khoa trưởng, em đây cũng không có câu oán trách, tại vì em còn phải làm tốt nhiệm vụ thư ký của em nữa. Đinh Nhị Cầu hoàn hảo đem chuyện này đá ngược trở về. Đào Thành Quân là lão thư ký trưởng cũng đủ xảo quyệt, nhưng ông ta đã gặp một thằng danh láo lính, nghe xong Đinh Nhị Cầu tỏ thái độ, ông xem như là việc đã quyết, không khỏi mỉm cười chửi một câu tiểu hoạt đầu, tốt rồi, cậu đi làm việc trước đi, tôi sẽ đem ý kiến của cậu nói cho chủ tịch, để cho lãnh đạo quyết định đi. Mặc dù chức vụ khoa trưởng khoa tổng hợp này sớm muộn gì thì cũng sẽ rơi vào trên đầu của thư ký chủ tịch thành phố, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không nghĩ tới lại giao nhiệm vụ cho hắn nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, vị trí khoa trưởng này sẽ là tạm thời chưa đến tay hắn, trước mắt khoa tổng hợp còn mấy lão phó khoa trưởng đang ngó vào cái chức vị này, trong đó không thiếu mấy người lớn tuổi. Thế nhưng đây là một cái vấn đề vinh dự. Nếu như hắn không đảm nhiệm chức vụ này, rất có thể lãnh đạo đối với hắn không còn tín nhiệm, theo một phương diện khác mà nói. Khoa tổng hợp cũng là một ban ngành rất có thực quyền, cho dù là Đinh Nhị Cầu chỉ đảm nhiệm chức vụ trên danh nghĩa mà không cần thực tế hành động sắp xếp ở khoa, nhưng ký tên hay quyền quyết định là do Đinh Nhị Cầu định đoạt. Vào buổi tối, Đinh Nhị Cầu lại đến nhà của Cố Thanh Sơn. Tiểu Đinh đến rồi à, mau vào đi. Mở cửa là Dương Hiểu, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, cô liền gọi hắn vào trong nhà. Chương 176. Phần 176. Khi Đinh Nhị Cầu vừa vào, hắn liền phát hiện có điều không đúng, Cố Thanh Sơn sắc mặt rất bực bội, Đinh Nhị Cầu quay người nhìn qua Dương Hiểu, nhỏ giọng hỏi mẹ nuôi, có chuyện gì vậy? Quý già, lại là chuyện của Cố Hiểu Manh, mẹ cảm thấy việc này quá nghiêm trọng, dù sao thì cũng liên quan đến sự an toàn của Cố Hiểu Manh, nếu việc này giải quyết chưa xong ngày nào, thì chúng ta cũng mất ngủ ngày đó, Dương Hiểu lo lắng nói, trên khuôn mặt đẹp của cô rất là sầu muộn bất an. Đinh Nhị Cầu bất dìu lấy Dương Hiểu ngồi xuống trên ghế salon. Nhìn xem sắc mặt khó nhìn của Cố Thanh Sơn, hỏi dò cha nuôi, việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy, con đã cho người đi điều tra, đoán chừng không mất bao nhiêu thời gian sẽ có kết quả đấy. Con đã sắp xếp người thăm dò rồi hả? Ai vậy? Cố Thanh Sơn có chút không tin nói. Cha nuôi, chuyện này cha không thích hợp ra mặt, hãy để con làm, chuyện của chị Hiểu Manh thì con sẽ nhất định quyết tâm làm cho ra lẽ, vì vậy cha yên tâm đi. Cha biết, nhưng con vừa tới Hồ Châu không có bao lâu. Chỉ sợ lại mang đến nguy hiểm cho con, từ vụ bắt cóc lần trước mà suy đoán, bọn chúng thật sự là chỉ nhằm vào cha, cho nên cha phải tìm bằng được kẻ đứng đằng sau chủ mưu mới được, ai nói gì cũng vô ích. Vấn đề này cha biết, không biết chị Hiểu Manh có nói với cha về tình hình hiện trường lúc chị bị bắt cóc vừa thoát ra ngoài chưa? Còn có chuyện chưa nói sao? Nếu nó không muốn nói, chúng ta cũng không có truy xét. Dương Hiểu thoáng cái không có phản ứng kịp kiền nói. Há, là như thế này. Lúc ấy cảnh sát đã bao vây hiện trường, tên cuối cùng trong nhóm bắt cóc cũng đã đồng ý đầu hàng, nhưng con tận mắt thấy một tên chỉ huy cảnh sát sau khi nghe điện thoại ai đó chỉ đạo xong, liền lặng lẽ ra lệnh cho tên bắn tỉa bắn bể đầu tên bắt cóc ngay tại chỗ chứ không có bắt sống. Lúc ấy con thấy có vấn đề sai, nhưng không có chứng cứ gì để mà tố cáo, đồng thời lúc ấy con cũng không ngờ ngày sau lại được điều đến Hồ Châu công tác, cho nên việc này cũng không có suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay nhận được điện thoại của chị Hiểu Manh cầu cứu, con mới nói ra cho chị Hiểu Manh biết. Nó cũng không có nói gì, con bé này. Cố Thanh Sơn lập tức lại hỏi. Trường sinh, con có nhớ hình dáng của tên chỉ huy cảnh sát ra sao không? Cha nuôi, có phải là cha muốn biết tên cảnh sát kia là ai phải không? Đúng, con biết hắn. Là Đàm Quốc Khánh, lần đó con cùng lãnh đạo cũ Trọng Hải, có mời chủ nhiệm Đường Linh Linh của phòng tổ chức cán bộ Hồ Khu ăn cơm, tình cờ gặp tên chỉ huy cảnh sát đó liền nhận ra, chính là Đàm Quốc Khánh. Đàm Quốc Khánh, đúng rồi. Lúc ấy chính cha gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đi đến hiện trường, nếu nói như vậy đằng sau Đàm Quốc Khánh còn có một tên chủ mưu nữa, bắn chết tên tội phạm chính là để diệt khẩu. Điều này là rất rõ ràng sự tình, cũng chứng minh kẻ bị bắn chết đúng là thủ phạm chính, nhưng hành động của hắn là làm theo sự chỉ huy của người khác, cho nên manh mối cứ như vậy bị gãy đi, không hề nghi ngờ, nhóm người kia bắt cóc chị Hiểu Manh là trước đó có kế hoạch, không phải là ý muốn nhất thời. Đinh Nhị Cầu khẳng định nói. Vậy thì chuyện này rất phiền toái. Đàm Quốc Khánh ngoại trừ mặt mũi của Tường Văn Sơn, thì ai hắn cũng không coi vào đâu. Cổ Thanh Sơn cảm thấy chuyện này so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cha nuôi, con nói rồi, cảnh sát không thể tin, sau khi bắn chết tên bắt cóc, vụ án này trở thành vụ án không đầu mối, cho nên kẻ chủ mưu vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sáng nay con cũng có nói với chị Hiểu Manh, chuyện giang hồ thì dùng giang hồ xử, bọn chúng đều là loại người không đứng đắn, chúng ta áp dụng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, đánh đau thì mới làm cho bọn chúng sợ, sau khi tìm được kẻ chủ mưu phía sau, giết hết bên trong, thì chúng ta mới được an toàn. Trường Sinh, con cũng không cần trộn lẫn vào chuyện này, để cha nghĩ biện pháp a. Cha nuôi, nếu như con đã là con nuôi của hai người, chuyện trong cái nhà này cũng là chuyện của con, cha yên tâm đi, chuyện này trong lòng con suy tính nắm chắc, con sẽ không gây họa đâu, nếu không bất đắc dĩ, con cũng sẽ không dùng thủ đoạn quá khích, hơn nữa, cha là mục tiêu quá lớn, con thì mục tiêu nhỏ, tương đối dễ xử lý hơn, không có ai chú ý đến. Thôi vậy cũng được, cần cha làm cái gì, cứ việc nói. Tại thành phố Hồ Châu này có rất nhiều người ngoài xã hội quen biết, con có nghe nói Triệu Khánh Hổ chưa? Nghe nói ông ta cũng có mối quan hệ trong xã hội đen, lần trước chuyện của Cổ Hiểu Manh thì cha cũng muốn nhờ ông ta hỗ trợ, nhưng lúc ấy có chút việc nên trễ nãi chưa kịp nhờ đến, lúc này để cha đi tìm ông ta cũng được. Cha nuôi, cha cũng quen biết Triệu Khánh Hổ à? Có quen, nhưng không có thân thiết, bất quá vì ông ta tại thành phố Hồ Châu có công ty, xí nghiệp rất lớn, là người nổi danh trong giới làm ăn. Thật sao? Vậy cha nuôi cũng sẽ tham gia hôn lễ ngày mai của con trai Triệu Khánh Hổ. Đúng vậy, ông ta tự mình đưa thiệp mời, cha định đi, cha nuôi, con có đôi lời không biết có nên nói hay không? Đinh Nhị Cầu do dự nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng ra, con còn khách sáo sao? Dương Hiểu ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cô vừa gọt xong vỏ quả táo cho Đinh Nhị Cầu, nên nhích lại gần đưa cho Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu nhận lấy liền gặm một miệng lớn, ngoại trừ mùi thơm của quả táo. Còn có một hương vị nhàn nhạt mùi nước hoa thoang thoảng, tuy rất nhạt, nếu chú ý mới nhận thấy được, đây mùi thơm từ trong thân thể của Dương Hiểu tỏa ra, Đinh Nhị Cầu rất muốn nhắm mắt say mê thưởng thức thoáng một chút, nhưng lúc này thì không thích hợp. Chủ tịch cùng bí thư đều nhận được thiệp mời của Triệu Khánh Hổ, nhưng hai người đều không có ý định đi, xế chiều hôm nay thư ký trưởng đã đem nhiệm vụ này giao cho con, để cho con tham dự, bởi vì con là thư ký của chủ tịch, cái thân phận này coi như là đối với Triệu Khánh Hổ cũng nể mặt lắm rồi. Bọn họ đều không đi. Cổ Thanh Sơn nghe được thông tin này thật bất ngờ. Vâng, bởi vì bọn họ đều nghe nói trước đây Triệu Khánh là xã hội đen, tuy là chuyện lúc trước, nhưng đến bây giờ có còn có mối quan hệ với xã hội đen hay không thì chưa nhất định. Nghe nói tập đoàn Vệ Hoàng tại thành phố Hồ Châu có một số ít nhân vật ám muội, có lẽ vì thế nên chủ tịch và bí thư cũng có điều cố kỵ đi. Vì thế theo ý của con là cha nuôi cũng không nên đi. Nếu thấy cần thiết, thì cứ để cho chị Hiểu Manh thay thế cha nuôi đi. Mục tiêu nhỏ một điểm, nếu vạn nhất có chuyện gì. Cũng sẽ không để lại di chứng. Cổ Thanh Sơn trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật gật đầu nói. Con nói cũng đúng, nhưng Cổ Hiểu Manh thì cha lo lắng khi nó đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Cha nuôi yên tâm đi, có con, không ai làm gì được nàng đâu. Thật không? Dương Hiểu lo lắng hỏi. Mẹ nuôi, con cam đoan không có việc gì, chị Hiểu Manh đang ở trên phòng phải không? Ừ, nó đang ở trên đó. Để con đi lên cùng chị trao đổi một chút, sáng ngày mai con tới đón. Con đi lên, nhỡ. Dương Hiểu quả thực không tin Đinh Nhị Cầu dám đi lên phòng của Hiểu Manh, tối hôm qua suýt chút nữa thì đánh nhau đâu rồi, hôm nay thì có thể hòa hảo sao? Không thể nào đâu, cô bán tín bán nghi nhìn qua Cổ Thanh Sơn, nhưng Cổ Thanh Sơn không nói gì cả, tự mình đổi một kênh truyền hình để xem. Ông à, ông xem, Trường Sinh và Cổ Hiểu Manh sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Hiểu không yên tâm qua bên cạnh Cổ Thanh Sơn hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Hiểu Manh dù sao nó cũng phải biết chuyện chứ. Chương 177. Phần 177. Ông tự tin như vậy à? Ông không sợ xảy ra chuyện gì sao? Không được, tôi phải lên lầu xem, nhỡ chúng nó sau này thân thiết quá mức thì sao? Dương Hiểu nhỏ giọng nói, rồi đứng lên liền muốn đi theo sau Đinh Nhị Cầu lên lầu. Bà ngồi xuống cho tôi. Làm cái gì vậy? Một chút tin tưởng cũng không có, làm mẹ nuôi cái gì kỳ vậy? Bà cũng đừng bận tâm đến chúng nó nhiều quá, thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, tôi thấy Trường Sinh đứa nhỏ này cũng không tệ, hắn dám một mình quyết định đi điều tra vụ việc của Cổ Hiểu Manh, thay đổi là một người khác thì dám sao? Cổ Thanh Sơn này không sợ đắc tội với người, chỉ muốn con gái của mình không xảy ra chuyện gì, cho nên ai có thể bảo hộ để cho con gái tôi không bị thương tổn, tôi sẽ coi trọng người đó. Cổ Thanh Sơn thấp giọng trách vợ mình. Dương Hiểu im lặng, về điểm này, cô không dám phản đối ý của Cổ Thanh Sơn, dù sao Cổ Thanh Sơn mới là quyết định trong căn nhà này, với lại Đinh Trường Sinh đối với nhà họ Cố có ân tình, Dương Hiểu cũng một mực ghi nhớ trong lòng, cho nên khi Cổ Thanh Sơn đưa ra kiến nhận Đinh Nhị Cẩu làm con nuôi, cô cũng không có phản đối. Nhưng không có phản đối là một chuyện, còn chuyện liên quan đến chính hạnh phúc cả đời con gái của mình thì khác, làm mẹ mà ai không muốn con gái mình kiếm được một người có gia thế đồng thời có tài, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì trong nhà đã không còn có người nào rồi, cô cũng không biết Đinh Nhị Cẩu thật sự có tài hay không. Cho nên cô lo lắng Đinh Nhị Cẩu cùng con gái mình xảy ra chuyện gì thì cũng là bình thường đấy. Chinh phục gái đẹp chương 4. Cổ Hiểu Manh nghe được tiếng bước chân, nằm tựa lưng trên đầu giường nàng xoay mặt nhìn ra, bởi vì lúc này nàng đang mặc một cái váy ngủ ngắn, cặp bắp đùi trắng noãn như sứ lỏa lồ trên giường, kề bên là quyển sách nàng đang xem. Cái váy bao vây lấy thân thể mềm mại ngạo nhân của Cổ Hiểu Manh, từ bả vai của nàng tuột ra một bên dây đeo, theo cái váy ngủ trễ xuống lộ ra một phần bờ vai rất tròn băng cơ tuyết phủ. Bên trong cái áo ngủ đôi bầu vú trướng phình, đung đưa nhũ sóng, mặt trên làn váy còn nhô lên hai điểm nhỏ đầu núm vú xinh xắn. A, Cổ Hiểu Manh ngồi nhổm dậy đối diện với hắn, mái tóc dài mềm mại buông rủ xuống ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bởi vì động tác của nàng, gấu váy xuôi theo bị túm lên hướng lên trên, cho nên bên dưới cái váy khẩu hơi mở ra, quần lót màu lam viền ren, chạm rỗng hoa văn, loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy một mảnh đen xì. Cổ Hiểu Manh lập tức lấy bàn tay che ở trước ngực của mình. Nàng không có ý thức đến bên dưới cái váy của mình phong quang đã tiết ra ngoài, vẫn bảo trì cùng một tư thế. Giật mình, Cổ Hiểu Manh lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa kéo áo ngủ che chắn cảnh xuân trước ngực mình, thế nhưng trên khuôn mặt không tránh khỏi dâng lên dáng mây ửng hồng động nhân. Đinh Nhị Cẩu theo bản năng xoay người sang chỗ khác, hắn lại chật vật nuốt nước miếng, như vậy lại làm cho Cổ Hiểu Manh càng nổi giận không có lễ phép, sao em vào mà không gõ cửa. Đi ra ngoài ngay. Nàng tranh thủ thời gian kéo qua cái ga giường phủ lên người mình. Cổ Hiểu Manh mặc dù đối với hắn đã có chút hào cảm, nhưng chỉ trong giới hạn buổi sáng vừa rồi hắn trợ giúp nàng, giờ lại bắt đầu nổi đoá, bất quá giọng nói thấp nhỏ không hề đông cứng như trước. Nếu như đổi lại trước đây, nhất định là nàng sẽ huyên náo ở ngoài hành lang cũng nghe được tiếng nói của nàng. Vâng, em sẽ lập tức cút ngay, sau khi báo cho chị biết, sáng ngày mai em đến đón chị, cùng đi tham gia một lễ cưới. Chị có ý kiến gì không? Đinh Nhị Cẩu thuận tay kéo cái ghế trước bàn, đặt mông ngồi lên trên. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu rõ ràng đặt mông ngồi tại cái ghế của mình lên, Cổ Hiểu Manh há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có nói ra. Thật là chết tiệt, nàng vừa mới cởi bỏ cái nịt vú để trên mặt ghế leo lên giường, còn chưa kịp cất, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì đang ngồi vững vàng như ngọn Thái Sơn ở đó, không đi. Từ nay về sau đến đâu chị cũng không đi, giờ mà đi ra ngoài chị sợ lắm. Cổ Hiểu Manh nói ra. Không có việc gì, em cùng đi với chị mà, ai dám gây bất lợi cho chị, em liền liều mạng với hắn. Khoác loác, chị không đi, ở nhà vẫn là an toàn hơn. Chị nhất định phải đi, là vì thay mặt cha nuôi, vì lễ cưới này cha nuôi không thích hợp đến, chị với tư cách là con gái của cha nuôi đi là thích hợp nhất, lúc này mới là lúc để chị biểu hiện mình là người con gái hiếu thuận, tối hôm qua không phải chị nói chính mình rất hiếu thuận sao? Như thế nào mới ngủ qua một đêm thì đã quên? Chị không quên, nhưng chị không muốn đi ra ngoài, cha của chị cũng sẽ không để cho chị đi mạo hiểm, vấn đề này thì chị tin tưởng cha của chị. Em đã nói, em sẽ bảo vệ chị, cha của chị cũng tin rằng em có thể bảo vệ được chị. Chị cũng nói, chị không tin vào em được. Cổ Hiểu Manh cố chấp nói, bởi vì chuyện sáng hôm nay, thật sự đã làm cho nàng quá sợ hãi. Ngày mai 9 giờ sáng em tới đón chị. Đinh Nhị Cẩu dứt khoát nói ra, chị đã nói là không đi. Em dựa vào cái gì? Cổ Hiểu Manh đã tức giận thật sự. Tốt rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp. Đinh Nhị Cẩu bình thản nói, nhìn Cổ Hiểu Manh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Mà này, về sau đừng có dùng loại áo ngực có khung thép, đối với thân thể không được tốt, ép sát quá sẽ bất lợi cho hình dáng. Vừa nói, Đinh Nhị Cẩu lấy từ dưới đáy mông ra cái nịt ngực của Cổ Hiểu Manh. Sau đó ném vào lại trên mặt ghế, hắn cũng không quay đầu khỏi ra phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Lập tức nghe được có cái vật gì gì rơi trên mặt đất, tiếng động rất nhỏ, đó là Cổ Hiểu Manh phản ứng cầm cái gối đầu quăng về phía hắn, nhưng hắn đã kịp đóng cửa phòng lại. Hừ, đúng là một kẻ lưu manh, chứ em nuôi cái gì mà kỳ vậy. Về sau mình phải cẩn thận hơn một chút, đúng rồi. Xem ra Đường Tình Tình đối với hắn rất có cảm tình, phải mau giúp cho Đường Tình Tình một tay mới được. Cổ Hiểu Manh âm thầm bực tức tự nhủ. Chương 178. Phần 178. Đinh Nhị Cẩu từ chối khéo vợ chồng Cổ Thanh Sơn giữ hắn ở lại, hắn phải đi về, bởi vì vừa mới rồi nhìn rõ Cổ Hiểu Manh vơi cặp đùi sáng bóng chân dài cùng với trước ngực núi non trùng điệp phong quang, trong đầu cái quần lót màu lam viền ren không ngừng hiện tới hiện lui trong đầu, hắn sợ là mình sẽ khó chịu mà chết mất. Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên gian nghe thấy được, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào trong lỗ mũi của mình, loại mùi thơm nước hoa này, lại làm cho người sảng khoái tinh thần. Dương Hiếu có thể thật không ngờ, cô vì chứng tỏ sự thân mật chiều mến mà đi sát bên cạnh Đinh Nhị Cầu đưa tiễn hắn ra ngoài, lại đưa tới Đinh Nhị Cầu suy nghĩ lung tung, liếc nhìn qua thì hắn phát hiện, cô vẫn thấp hơn hắn gần bằng cái đầu, do đó hắn dễ dàng nhìn thấy được một đôi bầu vú đầy đặn nảy nở nằm bên trong cái áo sơ mi tơ tằm áo. Lúc này hai ngọn núi kia, đang theo hơi thở của Dương Hiếu, có chút nhấp nhô, nổi lên từng tầng cuộn sóng, bộ dạng kia vô cùng hấp dẫn, khiến cho Đinh Nhị Cầu cơ hồ máu mũi đều muốn chảy ra. Càng thêm muốn chết chính là Dương Hiểu cùng Cổ Hiểu Manh hai mẹ con nhà này đều có một tật xấu giống nhau, đó là khi ở trong nhà đều không thích mặc nịt ngực, mỗi lần tới hắn đều thấy trước ngực của Dương Hiểu dù cho là mặc áo vải dày, cũng nhô lên hai đầu núm vú bên trong, còn Cổ Hiểu Manh thì còn quá đáng hơn. Bởi vì đôi bầu vú của càng thêm cao ngất, làm cho Đinh Nhị Cầu là con người đam mê sắc dục rất là gian nan, hắn chỉ sợ là mình nếu sơ ý một chút, thì làm cho nhà người sẽ nhìn ra trong lòng của hắn đang đong đầy dục tính. Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ là hôn lễ con trai Triệu Khánh Hổ bất ngờ di chuyển rời địa điểm về Vệ Hoàng Sơn Trang, đó là nơi sản nghiệp của tập đoàn Vệ Hoàng, ở vào vùng núi phía Bắc, cách nội thành Hồ Châu tầm 10 cây em. Em nói thử xem vì sao Triệu Khánh Hổ tại sao phải đem địa điểm tổ chức hôn lễ chuyển vào trong núi. Đinh Nhị Cầu lái xe, bên tay lái phụ đang ngồi là Cổ Hiểu Manh. Có thể là muốn che giấu tai mắt của người, còn cô dâu là hôn lễ lần thứ hai rồi đấy, chỉ mong lần này là bình an. Đinh Nhị Cầu thở dài nói, nghĩ đến chuyện hôn lễ ngày đó cùng với cái chết thảm của Đào Chính, Đinh Nhị Cầu đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, hắn xe lái rất chậm, quan sát đến động tĩnh chung quanh, đằng sau còn có một chiếc xe đang theo sau, đó là xe do Đỗ Sơn Khôi chạy, tối hôm qua Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Nhị Cầu thương lượng, Đinh Nhị Cầu ở ngoài sáng, còn Đỗ Sơn Khôi thì ở trong bóng tối. Lần thứ hai, ý em nói là cô gái mà con trai của Triệu Khánh Hổ kết hôn là lần thứ hai làm lễ cưới. Cổ Hiểu Manh không hiểu hỏi lại. Đúng vậy là lần thứ hai, nhưng lần trước thì hôn lễ chưa có kịp cử hành, chú rể tại trước nhà cô dâu bị xe bị đụng chết, không đến thời gian một tháng, cô gái này lại lấy chồng khác, thật sự là rất bội phục nội tâm của cô gái này rất là mạnh mẽ. Bị đụng chết, ngoài ý muốn sao? Không phải là ngoài ý muốn, mà là bị xe cố ý tông chết, nếu lúc ấy em không kịp kéo cô dâu tránh khỏi, đoán chừng cô gái đó hôm nay không làm được cô dâu rồi. Đinh Nhị Cầu mặc dù nói một cách lơ đãng, nhưng Cổ Hiểu Manh cũng cảm nhận được lúc ấy cục diện thảm thiết đến cỡ nào, nàng trở nên trầm mặt. Yên tâm, có em ở đây, không có chuyện gì đâu. Hắn muốn đưa tay vỗ bả vai Cổ Hiểu Manh, nhưng cuối cùng, lại đưa tay ra vỗ trên mu bàn tay của nàng. Cũng mong là như vậy đi, tại sao chị lại có cảm giác hiện tại thành phố Hồ Châu cùng lúc không có an toàn, giống như lúc này đang giăng một tấm lưới lớn vô hình, tuy nhìn không thấy, nhưng làm cho người phải sợ hãi. Cổ Hiểu Manh im lặng một hồi rồi nói ra. Xe hơi vừa mới chạy đến trước cổng Sơn Trang, đã nhìn thấy một dáng người cao cao đang cùng với bảo vệ lý luận, khi xe chạy đến gần, hắn mới nhìn rõ ràng thì ra là cô gái từ Kiều Kiều. Anh à, tôi là bạn thân của cô dâu, hãy để cho tôi vào trong đi, nếu không tin, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy nghe nhé. Không được, chúng tôi chỉ cho người có thiệp mời vào, ai không có thiệp mời đều không thể đi vào. Bảo vệ với gương mặt khó chịu, lừ lừ nhìn từ Kiều Kiều. Cô Từ. Lên xe tôi đi, đừng đứng chỗ này tranh cãi làm mất mặt xấu hổ. Đinh Nhị Cầu hạ cửa kiếm xe xuống nói. Là, anh sao? Từ Kiều Kiều liền mở cửa xe của hắn chui vào, Đinh Nhị Cầu đem thiệp mời của chủ tịch thành phố cùng thiệp mời Cổ Thanh Sơn đưa cho bảo vệ. Chào anh, cô gái này không có thiệp mời, nếu như anh vẫn mang theo vào, nhỡ xảy ra chuyện gì không vui, lúc đó chúng tôi sẽ tìm đến anh đấy. Bảo vệ cảnh báo trước. Chính là Đinh Nhị Cầu phải cam đoan chịu trách nhiệm khi cho Từ Kiều Kiều vào trong Sơn Trang. Được rồi, không thành vấn đề, tôi cam đoan cô gái này sẽ không trộm đồ của Sơn Trang đâu. Đinh Nhị Cầu lễ phép hướng về phía bảo vệ cười cười, hắn khởi động xe lái vào trong, còn Đỗ Sơn Khôi thì dừng lại xa xa mé ngoài cổng không có theo vào. Đến trong Sơn Trang này, nếu như Cổ Hiểu Manh có xảy ra vấn đề gì, Triệu Khánh Hổ chắc chắn sẽ phụ trách chịu trách nhiệm, đó là điều Đinh Nhị Cầu tin chắc, hắn hiểu rõ, tại thành phố Hồ Châu. Vẫn chưa có người nào dám ở trên địa bàn của Triệu Khánh Hổ gây chuyện. Hừ, anh mới chính là kẻ trộm đấy. Từ Kiều Kiều bực dọc nói ra. Ai, tôi có lòng tốt mang cô vào trong Sơn Trang, làm ơn đừng gây nên chuyện, bạn bè thân thiết gì mà kỳ quá vậy. Kết hôn chẳng lẽ không có đưa cho cô thiệp mời sao? phải để cho đám chó giữ nhà lải nhải không cho vào. Tôi lo là Hà Tình đã xảy ra chuyện, lâu nay tôi không có tin tức của Hà Tình, ngày đó tôi đưa cho anh xem tin tức trên báo chí, đó là thông tin duy nhất tôi biết về Hà Tình, anh nghĩ thử xem có thể nào Hà Tình đã gặp bất trắc rồi không hả? Từ Kiều Kiều giọng nói trầm thấp, rất là lo lắng nói. Cô à, đầu óc của cô chắc có vấn đề rồi, hôm nay là hôn lễ của Hà Tình, chúng ta vào thì có thể thấy Hà Tình, gặp bất trắc. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được, Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Tôi nói gặp bất trắc không phải là nàng bị chết, mà là có thể nàng bị ép buộc, tất cả mọi chuyện đều là bị ép buộc, anh có hiểu không? Từ Kiều Kiều nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng nói. Đây không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm đến, cô cứ tới tham gia hôn lễ, đàng hoàng tham gia xong hôn lễ lập tức trở về. Tôi không muốn cô gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến tôi, tại vì tôi là người đứng ra đảm bảo cho cô vào đây. Đinh Nhị Cầu cảnh cáo nói. Vào trong Vệ Hoàng Sơn trang vườn mới biết được trong lúc này bao lớn. Toàn bộ trang viên kiến thiết cơ hồ là có thể điều này dốc núi tới, nói là dốc núi, nhưng thật ra là hai ngọn núi ở giữa một mảnh khe núi, nhưng là bây giờ đã biến thành thích hợp người ở Sơn Trang. Tại đến đạo thứ hai kiểm tra tuyến về sau, Đinh Nhị Cầu xe bị một cỗ xe điện thay thế, xe của hắn chỉ có thể là đứng tại đạo thứ hai kiểm tra tuyến bên ngoài. Nếu Hà Tình bị nhốt ở chỗ này, nàng cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Từ Kiều Kiều lo lắng nói. Chương 179 Phần 179. Triệu Khánh Hổ mặc một bộ đồ rất may rất khéo, sửa soạn bộ đồ này là Hách Giai chủ tịch tập đoàn Đằng Đạt mất tích nhiều ngày nay, trong thời gian vừa qua Hách không hề rời khỏi bên người Triệu Khánh Hổ, Vương Sâm Lâm tuy đã tìm đến nơi này, nhưng đối với Hách Giai, hắn không còn có hy vọng nữa, bởi vì thực lực của Triệu Khánh Hổ thì Vương Sâm Lâm không phải là đối thủ có thể chống lại, nếu như Triệu Khánh Hổ nổi giận, đoán chừng Vương Sâm Lâm trong vòng một đêm, sẽ trở thành phân bón cây cho Sơn Trang này. Nhìn dáng vẻ của anh hình như không vui, hôm nay là ngày đại hỷ đấy. Hách Giai khuyên nhủ. Vừa rồi ngoài cổng bảo vệ gọi điện thoại báo tới, anh tự mình đưa tới thiệp mời đến cho một số quan chức, nhưng chỉ đến lác đác không có mấy người, xem ra bọn họ vẫn sợ bị ảnh hưởng bởi vì trước đây anh là đại ca xã hội đen, Triệu Khánh Hổ lạnh nhạt nói. Anh à, chúng ta không phải là xã hội đen, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng, tuy nhiên trong hôn lễ thiếu đi những người này, nhưng khách mới vẫn còn là rất nhiều. Lúc này ai là bằng hữu của chúng ta thì sự thật sẽ chứng minh, quan viên không đáng tin cậy, giống như là tất cả những người làm ăn sẽ không vĩnh viễn kết hợp được với những quan viên kia, ngược lại những quan viên càng sẽ không có cùng đi chung một con đường giúp đỡ chúng ta dài lâu, cho nên, vấn đề lợi ích vẫn là trọng yếu nhất. Nhưng anh rất hận, vì thành phố Hồ Châu anh đã làm ra biết bao nhiêu chuyện cống hiến, bọn họ vẫn không để tôi trong mắt bọn họ, chút mặt mũi này cũng không nể, anh không thể cứ để yếu thế như vậy, Hách Gia em còn chưa rõ. Làm kinh doanh thì không có ly khai khỏi được quyền lực chính trị, thực tế tại đất nước chúng ta là như thế, tại Hồ Châu này anh là nhà giàu có nhất, những quan viên này nếu như không muốn trở thành thượng khách của anh, thì anh sẽ đem bọn họ đuổi ra khỏi thành phố Hồ Châu này, đổi đến đây những quan viên gặp chúng ta sẽ chào hỏi. Em có tin không? Triệu Khánh Hổ cười gần đến sau lưng của Hách Giai, bàn tay theo gấu váy của Hách Giai duỗi vào trong háng cô, soạt một tiếng. Cái quần lót bằng ren mỏng của cô đã bị Triệu Khánh Hổ thọc ngón tay vào xé rách một cái lỗ hồng từ phía trước cái âm hộ kéo dài đến tận khe đít của cô. Hách Giai đưa lưng về phía Triệu Khánh Hổ, cho nên Triệu Khánh Hổ không nhìn không thấy nét mặt của cô, đôi lông mày nhăn lại. Từ khi đến đây, Hách Giai trở thành công cụ tình dục cho Triệu Khánh Hổ, hầu như mỗi lần làm tình với hắn đều bị xé nát một cái quần lót. Hắn không phải thuộc loại đàn ông ôn nhu, hắn ưa thích lúc giao cấu làm rất lỗ mãng khác người. Hắn thích nhìn xem người đàn bà ở trong lòng ngực của hắn dãy giụa. Hách Giai đã từng là người đàn bà mà Triệu Khánh Hổ muốn kết hôn nhất nhưng không được, cho nên bây giờ hắn muốn đem những năm say mê cô đã qua để đền bù lại những mất mát mà hắn gánh chịu. Hai ngón tay của hắn đã vạch ra hai bên mép nhỏ của Hách Giai rồi thọc sâu vào trong cái âm đạo mẫn cảm mềm mại. Đôi lông mày của cô càng nhíu chặt hơn, cô gắt gao kẹp chặt lấy hai chân của mình, thân thể uốn éo, hai cái bắp đùi gấp rút như là mài cọ lấy hai ngón tay của hắn. Dịch nhờn trong âm đạo đang từ từ rỉ ra. Cô biết mình càng kẹp chặt, thì thân thể cô cũng lấy được tác dụng sướng khoái càng lớn. Anh à, anh còn đi ra chiêu đãi khách, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, để dành sức vào tối nay đi anh. Hách Giai không kịp thở, cầu xin hắn, cô cũng biết rõ, nếu như ngăn cản Triệu Khánh Hổ trễ, hắn sẽ đẻ cô ra thọc ngay cây dương vật vào âm đạo mình, mới sáng sớm vừa trang điểm xong, phải làm lại một lần nữa. Triệu Khánh Hổ nghe nói như thế. Khác với bình thường hắn đình chỉ ngay lại động tác, hắn cũng biết hôm nay tầm quan trọng, chậm rãi ngừng hoạt động rút hai ngón tay từ trong cơ thể cô ra, hai ngón tay có chút dinh dính trong suốt dịch nhờn, Triệu Khánh Hổ giơ hai ngón tay lên người, mùi mồ hôi còn có một ít mùi khai khai, bỗng nhiên hắn lẻ lưỡi liếm lấy một cái, sau đó lại tiếp theo một cái, rồi bắt đầu điên cuồng liếm mút sạch sẽ dịch nhờn từ trong âm đạo dính trên hai ngón tay hắn. Buổi tối nay anh còn có việc, đêm nay không có thời gian làm em, chúng ta đi thôi, ra tham gia hôn lễ. Anh, em hơi lo lắng. Tuy ngày hôm qua Triệu Khánh Hổ đã báo cho Hách Giai biết cô sẽ cùng hắn tham gia hôn lễ hôm nay với tư cách là bạn gái của hắn, cô vẫn lo lắng đến người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật vẫn còn đang tìm cô, vạn nhất đến lúc Triệu Khánh Hổ yếu thế hơn, cô bị người Ủy ban Thanh tra Kỷ luật mang đi, khi đó xui xẻo không chỉ có riêng cô, mà còn có thể liên lụy đến Vương Xâm Lâm vừa mới được thả tự do, phải lần nữa bị bắt trở về. Trên thực tế cô đã có lỗi với Vương Xâm Lâm. Cho nên cô không muốn một lần nữa gây cho Vương Xâm Lâm thêm bất cứ phiền phức gì nữa, dù sao trước đây tất cả là do Vương Xâm Lâm cho cô, mà bây giờ, Vương Xâm Lâm đã mất tất cả, mất đi chức quan, gia đình cùng với tình nhân, Vương Xâm Lâm giờ thì chẳng khác gì là người trắng tay không còn gì nữa. Sợ cái gì, có anh ở đây, không ai dám động tới em, qua mấy ngày nữa em sẽ còn theo anh đi lên tỉnh có việc, hôm nay chính là để thể hiện thái độ đầu tiên, là người đàn bà của Triệu Khánh Hổ, không ai dám động đến đâu. Khuất phục dưới sự bá khí của Triệu Khánh Hổ, tin tưởng Triệu Khánh Hổ có bổn sự này, Hách Giai gật gật đầu, đi vào trong phòng ngủ bên cạnh, thay đổi một cái quần lót viền ren mới, rồi kéo cánh tay Triệu Khánh Hổ đi ra ngoài. Em biết không, anh bây giờ còn muốn em cứ trần truồng không mặc quần lót, bộ dạng của em rất mê người đấy. Triệu Khánh Hổ bên tai Hách Giai nhỏ giọng nói. Chinh phục gái đẹp chương 4 chú à, đã chuẩn bị xong. Ừ, Triệu Cương, cô dâu chuẩn bị xong chưa? Triệu Khánh Hổ cao mày hỏi. Yên tâm đi chú, cô ấy rất thức thời, cháu đã phân tích quan hệ lợi hại cho cô ấy biết, cô ấy cũng đã đáp ứng diễn tốt suất diễn này, nếu không thì hậu quả như thế nào thì cô ấy cũng biết. Triệu Cương mặt âm trầm nói. Ừ, tốt, bắt đầu đi, gọi Hằng Bân tới. Triệu Khánh Hổ sắp xếp nói. Chương 180. Phần 180. Trong lúc Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương đối thoại, Hách Giai đem mặt chuyển hướng về phía một bên khác. Ngay cả liếc mắt cũng không nhìn Triệu Cương, bởi vì cô rất ghét gã này. Triệu Cương là cháu ruột của Triệu Khánh Hổ, tại tập đoàn Vệ Hoàng có thể nói là dưới một người trên vạn người, bởi vì con trai duy nhất của Triệu Khánh Hổ là người đầu óc thiểu năng, cho nên Triệu Khánh Hổ đối với Triệu Cương rất là thân cận, do đó Triệu Cương cũng tạo thành nên sự ngang ngược vì được nuông chiều. Triệu Cương tuy ương ngạnh nhưng mà Triệu Khánh Hổ không có biết được, có mấy lần Triệu Khánh Hổ không có mặt ở đây thời điểm, Triệu Cương cũng muốn đè ngửa Hách Giai ra làm, hắn cứ tìm cớ để động tay động chân. Khi thì bóp vú, lúc thì bóp mông Hách Giai, vì không có chứng cớ, Hách Giai cũng sợ Triệu Khánh Hổ không có tin lời mình, cho nên một mực ẩn nhẫn lấy, nhưng cô vô cùng chán ghét bực bội với tên này. Trong một ngôi biệt thự khác ở trong Vệ Hoàng Sơn Trang, Hà Tình mặc áo cưới, cái áo cưới trắng tinh tỏa sáng, trên khuôn mặt nàng lộ ra thần thái sáng láng, kỳ thật khuôn mặt nàng đang rất tiểu tụy, đây là nhờ mấy thợ trang điểm từ trên tỉnh thành mời tới tạo ra, trên thực tế Hà Tình đã tiểu tụy, hiện giờ nàng phải làm theo yêu cầu của Triệu Khánh Hổ. Nếu không thì hắn sẽ trừng phạt nàng bằng cách dã man nhất. Bởi vì nàng ngốc nghếch, khiến cho tự do bản thân bị hủy, nàng chẳng những không có thành công trong việc giết chết Triệu Khánh Hổ, mà còn ngược lại bị Triệu Khánh Hổ nhốt ở chỗ này, hiện tại nàng trở thành công cụ để Triệu Khánh Hổ áp chế cha nàng. Mấy ngày hôm trước, Triệu Cương có nói cho nàng biết, nhờ vào cha nàng đã hòa giải và ủng hộ, tập đoàn Vệ Hoàng thành công được Ngân hàng Công thương thành phố cho vay 1 tỷ, nàng cũng hiểu, nếu không phải là bởi vì nàng, thì cha của nàng sẽ không như vậy làm đâu. Triệu Cương đẩy cửa bước đến, nhìn xem Hà Tình ngồi ở trước gương, trong nội tâm của hắn một hồi ghen tị và đau lòng, mẹ kiếp, cô gái này đêm nay sẽ hiến thân cho tên ngu ngốc kia, cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tao đạp, chính mình gần kề rõ ràng chỉ là một tiểu nhân vật làm việc vặt, trên cái thế giới này không có gì công bình chân chính cả, chỉ cần mình trong tay có quyền lợi cùng tiền tài, thì cái gì muốn cũng đều đạt được. Các người đi ra ngoài hết đi. Triệu Cương nói với những chuyên gia trang điểm, bọn họ thu thập một chút đồ đạc. Nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng. Ha ha, cô dâu xinh đẹp nhưng rất đáng tiếc, cùng với một người ngu ngốc kết hôn, cũng không biết tên ngu ngốc lúc ở trên giường có biết nơi để thọt vào hay không. Nếu là nó không biết làm tình, vậy cô có dạy nó vậy? Ha ha ha, Triệu Cương cười như điên nói. Hà Tình ngồi yên bất động, nàng dần dần cũng đã biết, thằng này tên gọi Triệu Cương, là cháu ruột của Triệu Khánh Hổ, nhìn qua cũng biết là hắn đã đối với sản nghiệp của chú hắn có dã tâm rất lớn. Chỉ có Triệu Khánh Hổ không biết mà thôi. Cô dâu, tại sao không nói chuyện gì cả, cô đang lo lắng đến sự thật lời nói của tôi phải không? Triệu Cương đứng sau lưng Hà Tình, đưa hai tay ra, nựng lấy gương mặt của nàng, nhìn về phía hai người trong tấm gương, khoan hãy nói gì, dù sao thấy hai người vẫn là có chút xứng đôi. Hà Tình vẫn không nói lời nào, nàng quỳ người, nhưng không thể thoát khỏi hai tay của hắn. Nhìn mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp ở trong gương, Triệu Cương tâm tư đố kỵ lần nữa bành trướng. Lúc này đây chợt hắn nhìn thấy trước ngực của cái áo cưới, bộ ngực sữa nõn nà của Hà Tình đang theo động tác run run, mà bây giờ bên thân thể của nàng hầu như dán chặt trên người của mình. Loại mê hoặc này làm cho sự chú ý của hắn không tự chủ được, liền tập trung ở trên người của đối phương. Đôi bầu vú trước ngực săn tròn hùng vĩ đầy đặn theo hơi thở của nàng phập phồng, ở bên dưới bờ eo dịu dàng nắm chặt thanh mảnh, cùng với cái mông gồ lên hai bên mông thịt, đường cong biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nuốt nước miếng, Triệu Cương hơi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được một thân thể xinh đẹp tuyệt đối vô cùng mê hoặc. Tay của hắn không chút do dự theo giữa hai bầu vú dò xét tiến vào. Thật no đủ, mềm mại, đây là cảm giác đầu tiên của hắn đối với hai bầu vú trứng phình, giống như là trong tay có hai quả bóng cao su, làm cho hắn nhịn không được mười ngón bấu vào, hung hăng bóp một cái, cảm thụ được cặp vú co giãn kinh người, Triệu Cương vào giờ khắc này trong tâm như là say rượu. Hà Tình cả người run lên, trên mặt dĩ hơi ửng hồng, trầm giọng nói. Còn không buông tay. Hà Tình giờ cũng để mặc cho đôi tay của Triệu Cương duỗi vào nắn bóp bầu vú của mình, khuôn mặt bình thản lạnh lùng bên ngoài đang có rất nhiều người, chỉ cần tôi la lên, sẽ có rất nhiều người chạy đến, hôm nay là ngày gì anh cũng biết, đừng có làm ẩu nếu không sợ đắc tội với chú của anh. Nói xong, Hà Tình ngồi im, nhưng đôi bàn tay của Triệu Cương cũng không có tiếp tục với vào trong nữa, hắn sợ hãi rút ra. Hà Tình, coi như cô lợi hại, nhưng Triệu Hằng Bân là loại người gì cô cũng không phải là không biết, qua hôm nay, cô đã là con dâu nhà họ Triệu, đời này cô cũng đừng nghĩ thoát ra khỏi nơi này, nếu cô muốn tự do, chỉ có tôi mới có khả năng giúp đỡ cô có tin hay không? Tin, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, tôi thừa hiểu dã tâm của anh, không bằng chúng ta làm một giao dịch, tôi giúp anh hoàn thành cái dã tâm đó, anh cũng giúp lại tôi theo như nhu cầu, như thế nào đây? Hà Tình đứng lên. Nàng nắm một tay của Triệu Cương luồn váo trong váy cưới của mình, vùi trong cái quần lót, để bàn tay của hắn tên cái khe thịt âm hộ của mình đưa lên đưa xuống. Rất nhanh ngón tay của hắn đã dính dính chất lỏng, cảm nhận được ngón tay của mình như đang được vùi trong một khe thịt rất là nhỏ hẹp ướt át nóng bỏng. Triệu Cương cả người run lên hỏi nàng. Vậy cô nói cho tôi biết, cô muốn cái gì? Anh biết rõ rồi mà còn cố hỏi sao? Hà Tình nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài thảm cỏ, khách mời tụ tập lại càng lúc càng nhiều, từ cái ngày Đào Chính chết đi. Nàng đã lập lời thề, nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó chính là giết chết Triệu Khánh Hổ, làm cho hắn cửa nát nhà tan, là vì Đào Chính báo thù. Thế nhưng nói qua thì nghe dễ dàng, nàng ngây thơ không biết trời cao đất rộng, chứng minh nàng là ngu xuẩn cỡ nào khi nóng vội đi tìm Triệu Khánh Hổ để trả thù. Người yêu thì đã chết, còn nàng thì bị giam cầm mất đi tự do, như vậy thì nàng đâu còn có cái gì để mất nữa, nên tiếp theo sau đó, nàng có nhiều thời gian suy nghĩ tính cách làm như thế nào đối phó Triệu Khánh Hổ. Nhìn xem Hà Tình trong ánh mắt tỉnh táo của nàng, sau khi nàng đẩy cánh tay hắn ra, không biết vì cái gì, Triệu Cương trong lúc này cảm giác có chút không thoải mái, nhưng khó chịu ở chỗ nào, hắn cũng nói không biết để nói nên lời. Anh cũng không muốn tài sản của nhà họ Triệu sau này rơi vào tay kẻ ngu ngốc đúng không? Vậy thì được rồi, tôi sẽ giúp anh. Hà Tình quay người đưa lưng về phía Triệu Cương nói. Chương 181. Phần 181. Đinh Nhị Cầu là đại diện cho chủ tịch thành phố Thạch Ái Quốc, Cổ Hiểu Manh là đại diện cho chủ nhiệm tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn, cho nên bọn họ đều ngồi ở phía hàng ghế trước, nhờ vào quan hệ của Đinh Nhị Cầu, Từ Kiều Kiều ngồi ở ngay sau lưng Đinh Nhị Cầu, coi như cũng là quá tốt rồi, trùng hợp chính là lúc này thư ký Giang Bình Quý của Tưởng Văn Sơn đi đến ngồi gần kề bên của Đinh Nhị Cầu. Anh Giang, anh cũng đại diện đảng ủy tới à? Đúng vậy, lãnh đạo bề bộn, chúng ta làm thư ký phải chia sẻ gánh vác, không có cách nào khác. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói thêm, xem ra ngay cả bí thư thành phố Tưởng Văn Sơn cũng không nể mặt mũi của Triệu Khánh Hổ, nói lời không nên, chứ Tưởng Văn Sơn công tác ở thành phố Hồ Châu trong một thời khá dài, từng làm phó chủ tịch, rồi cho đến bí thư thành ủy, trong thời gian đó cũng lúc Triệu Khánh Hổ phát tích giàu có, muốn nói Triệu Khánh Hổ cùng với Tưởng Văn Sơn không có gì cả, tuyệt đối là không ai tin được, đây chỉ là có thể tránh mặt để bớt hiềm nghi mà thôi. Tiểu Đinh, chốc nữa cậu có ở lại đây ăn tiệc không? Giang Bình Quý nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, anh Giang, ý của anh là thế nào? Đinh Nhị Cầu hiện tại cũng không phải tân binh rồi, mọi thứ đã học hỏi khá nhiều, cho nên rất rõ ràng, nếu Giang Bình Quý muốn đi mà không dự tiệc, thì hắn cũng đi, Giang Bình Quý muốn ở lại tham gia, hắn cũng sẽ ở lại cùng, chỉ có thư ký trưởng Đào Thành Quân là định ở lại chỗ này ăn tiệc xong xuôi rồi mới đi, nhưng bây giờ đã có Giang Bình Quý ở phía trước làm bình phong, Đinh Nhị Cầu mừng rỡ cứ đi theo Giang Bình Quý là được. Ha ha, Tiểu Đinh. Đúng là kẻ té nước theo mưa, còn hỏi tôi à? Giang Bình Quý nói đùa. Hì, anh là thư ký bí thư, cho nên anh muốn sao thì em làm theo vậy. Vậy, chi bằng chốc nữa chúng ta về sớm, tìm một chỗ uống trà, khó khăn lắm mới có cơ hội cơ quan tạo điều kiện cho đi chơi, tôi biết gần đây có một quán trà nổi tiếng. Ai già, đi theo anh còn cầu còn không được, em tới Hồ Châu thời gian cũng chưa có bao lâu, chưa biết lối ăn chơi phóng túng của thành phố Hồ Châu sống môn đạo, đi theo anh học hỏi thêm một ít. Ha ha, tiểu tử này, cậu xem tôi là dân chơi sao? Cổ Hiểu Manh tuy đôi mắt nhìn phía trước ngắm phong cảnh, nhưng lỗ tai nàng lại chú ý lắng nghe hai người nói chuyện, lúc mới bắt đầu nàng còn không quá chú ý, cho rằng Đinh Nhị Cầu đối với Giang Bình Quý chỉ là lấy lòng khách sáo, nhưng dần dần theo cách nói chuyện của hắn, nàng không thể không bội phục Đinh Nhị Cầu đúng là người có năng lực và nhạy bén, hắn không cần biết là người có mục đích gì, hắn luôn có thể tạo dựng được cùng mối quan hệ cùng với người, hơn nữa trò chuyện rất là hợp ý, hắn có thể đem mục đích của mình thực hiện thành mưa thuận gió hòa, cha nàng nói không sai. Đinh Nhị Cầu đích xác là một nhân tài, mà là một nhân tài uyển chuyển hiếm có, chính hay tà hắn đều sử dụng được, lúc cần ngay thẳng thì hắn sẽ ngay thẳng, thời điểm nên tà ác thì hắn sẽ tà ác, ứng biến cực nhanh, để đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn nào. Đang lúc Cổ Hiểu Manh cân nhắc đáng giá về con người của Đinh Nhị Cầu, chợt nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cái thân ảnh kia cơ hồ trong nháy mắt làm nàng muốn gục ngã, khiến nàng muốn mau sớm chạy khỏi nơi này, cho nên nàng lặng lẽ kéo tay áo của Đinh Nhị Cầu. Có chuyện gì vậy chị? Em nhìn xem người kia kìa. Cổ Hiểu Manh dùng ánh mắt ra hiệu chỉ rõ phương hướng. Ồ, em không ngờ tới hắn cũng tới đây, em đang muốn tìm mà không thấy hắn, chẳng ngờ hắn cùng nơi này cũng có quan hệ. Đinh Nhị Cầu mỉm cười, lấy ra điện thoại gọi cho Đỗ Sơn Khôi. Ngày hôm qua khi Đỗ Sơn Khôi bị mất dấu bọn chúng, Đỗ Sơn Khôi nhận ra đám người này rất chuyên nghiệp, không khách sáo mà nói, nếu như ngày hôm qua khu vực mà Cổ Hiểu Manh không ở gần ủy ban thành phố, không chừng sớm nàng đã bị đám người này bắt đi. Tuy Đinh Nhị Cầu rất tự tin bề ngoài, nhưng thật ra trong nội tâm hắn rất là thấp thỏm không yên, bởi vì địch đang ở trong tối, còn bọn hắn thì ở ngoài sáng, rất bất lợi trong việc phòng thủ. Hay là chúng ta trở về đi thôi? Cổ Hiểu Manh nói. Không, tìm ra hắn không dễ dàng gì, cho nên lúc này em tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tấn công trước là cách phòng thủ tốt nhất, đã tìm được hắn, như vậy thì phải tìm cơ hội một lần hành động diệt hắn đi, không thể cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Tuy giọng nói của Đinh Nhị Cầu rất nhỏ, nhưng Cổ Hiểu Manh lại nghe được bên trong lộ ra sự sắc lạnh. Tiểu Đinh, em cũng không thể phạm sai lầm mang tội sát nhân đấy nhé. Cổ Hiểu Manh nắm góc áo Đinh Nhị Cầu, túm chặt nói ra, cũng nhìn thấy lần này là nàng thật sự quan tâm đến hắn, không biết vì cái gì, chứng kiến Đinh Nhị Cầu cái dạng biểu lộ như thế này, sợ hãi trong lòng Cổ Hiểu Manh thoáng cái giảm thiểu rất nhiều, đối với Đinh Nhị Cầu, nàng bắt đầu thật sự đã tín nhiệm. Hì... Bộ em là cái loại người hành động không có đầu óc sao? Vì mấy tên rác rưởi này, tự chính mình ra mặt à? Em không có ngu như vậy đâu, chị yên tâm đi, em có rất nhiều thủ đoạn để thu thập bọn chúng. Mặc dù là con gái mất tích, nhưng ngày hôm sau, Triệu Khánh Hổ liền gọi điện thoại cho Hà Hồng An, báo cho ông biết là Hà Tình đang ở trong biệt thự của hắn. Nhưng khi Hà Hồng An đến rồi mấy lần đều bị Triệu Khánh Hổ chặn ở ngoài cổng không cho vào, đồng thời Triệu Khánh Hổ đưa ra điều kiện với Hà Hồng An. Đại ý gần đây công ty bất động sản của hắn làm ăn không được tốt, mà tập đoàn Vệ Hoàng đang muốn đầu tư vào một mảnh đất lớn, cho nên đề nghị Hà Hồng An có biện pháp bỏ vốn đầu tư vào 1 tỷ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Hôm nay là ngày vui của con gái, dù cho Hà Hồng An trong lòng có lo lắng ưu tư gì, hôm nay cũng phải tới, đi cùng ông còn có vợ là Lưu Giang. Hà Tình, con không sao chứ, sao con ngốc nghếch như vậy, mẹ không muốn con lấy thằng ngu kia, đây chính là chuyện của cả đời người con à. Vừa nhìn thấy Hà Tình, Lưu Giang nhào tới, ôm cổ Hà Tình khóc nấc lên. Hà Hồng An lúng túng nhìn Triệu Cương đang đứng bên cạnh mình, nổi giận nói với vợ mình bà nói bậy gì đấy. Ông Hà, hôn lễ sắp cử hành, tôi ra ngoài chờ ông, có gì muốn nói, xin tranh thủ thời gian xử lý. Nói xong, hắn liếc nhìn Hà Tình, rồi đi ra ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 4. Chờ cho Triệu Cương đóng cửa lại đi ra bên ngoài. Hà Hồng An mới bước lên giữ chắc cánh tay của Hà Tình. Con à, cha đã thỏa mãn điều kiện của bọn chúng, lát nữa cha sẽ cầu xin với hắn thả con ra, đêm nay con sẽ đi, hộ chiếu của con cha đã làm xong, khuya nay con lên phi cơ, bay thẳng đến Paris, con và mẹ con đi trước, qua mấy ngày sau cha cũng sẽ đi, chúng ta một nhà ra nước ngoài sinh sống, được không? Cha, đến bây giờ, cha nói thì còn có gì ích gì nữa đâu, Triệu Khánh Hổ sẽ không bỏ qua cho con, cũng sẽ không bỏ qua cho cha. Cho nên con đành chấp nhận số phận, cha cũng không cần đi cầu ông ta, vô dụng thôi, không nên tự rước lấy nỗi nhục, hôm nay là ngày vui của con kết hôn, hãy chúc phúc cho con đi. Nói xong, Hà Tình đẩy cánh tay Hà Hồng An ra, mở cửa bước đi, nàng đi gặp mặt chú dễ Triệu Hằng Bân, sau đó dụ dỗ hắn cùng xuất hiện tại trên bãi cỏ ở trước lễ đài. Chương 182 Phần 182 Đinh Nhị Cầu nhìn xem cô dâu và chú rể vừa xuất hiện, tự nhủ. Chẳng ra làm sao cả. Thế nhưng vừa lẩm bẩm xong, trước mắt hắn đã xảy ra tình huống, chú rể Triệu Hằng Bân trước giờ chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, thoáng cái chú rể bị dọa sợ khóc lên âm ỉ, ngồi ở trên ghế chủ vị lễ đài hôn lễ, Triệu Khánh Hổ sắc mặt trở nên rất khó coi, đó lại là con của mình, hắn buồn bã vì sự bất hạnh của gia đình mà không nói nên lời. Cũng may là Hà Tình kịp thời kéo chú rể lại, dụ dỗ một hồi, lôi kéo chú rể tiếp tục đi về hướng lễ đài hôn lễ, trong lúc chú rể rụt rè e sợ trốn ở đằng sau lưng của cô dâu. Hà Tình quả thực là điên rồi, làm sao lại đồng ý một cuộc hôn nhân như vậy, đây chính là sự tình cả đời a hát. Từ Kiều Kiều cũng nhìn thấy cảnh tượng này, từ phía sau Đinh Nhị Cầu nói. Không có chuyện gì là mà là cả đời đâu, Đinh Nhị Cầu đáp lại nói. Hà Hồng An cùng Lưu Giang cũng ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy con gái mình thiên kiều bá mị như vậy mà gả cho một người ngu ngốc như vậy, thật là bi thảm. Hà Hồng An là đàn ông, còn khá một chút, nhưng Lưu Giang đệ thì không được vậy. Nước mắt cô vẫn luôn trào ra không dứt, bởi vì chú rể có tính đặc thù khác thường, cho nên toàn bộ nghi thức tuyên bố cũng là làm qua loa cho có rồi chấm dứt. Trước sau không đến 10 phút, hôn lễ đã xong, trên bãi cỏ những khách mời cũng không có hào hứng gì cả, dựa theo sắp xếp. Cùng nhau hướng về sảnh yến hội đi đến, lúc này Đinh Nhị Cầu lại phát hiện thêm một người không thể quen thuộc hơn nữa, anh Giang, kia có phải là Đường phó chủ tịch phải không? Đinh Nhị Cầu dùng cùi trò tay thọt nhẹ bên hông Giang Bình Quý. Ừ. Xem ra cũng vừa tới, tại sao lại không có ngồi ở phía trước chúng ta, mà có vẻ ẩn nấp ở phía sau làm gì? Giang Bình Quý cũng kỳ quái nói. Đúng vậy, cho tới bây giờ, cấp bậc cao nhất trong chốn quan trường của thành phố chính là Phó Chủ tịch Đường Kiến Chính, bởi vì khi Đinh Nhị Cầu khi còn làm công tác giải tỏa di rời thì thường tiếp xúc với Đường Kiến Chính, cho nên đối với Đường Kiến Chính rất là quen thuộc đấy. Đã gặp rồi, chúng ta cũng nên qua chào hỏi đi. Giang Bình Quý nói. Muốn nói Tưởng Văn Sơn tại thành phố Hồ Châu là một tay che trời thì cũng không sai, ông ta hung hăng như vậy nhưng mà lại có một thư ký yêu Việt như thế cũng thật là lạ, ông chủ cao ngạo, như vậy nô tài cũng nhất định là mắt cao hơn đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, Đinh Nhị Cầu cảm giác được Giang Bình Quý cái người này là dạng thân thiện dễ dàng tiếp xúc, chỉ là hắn không nhìn ra trong lòng của Giang Bình Quý sâu cạn như thế nào. Chào Phó Chủ tịch Đường. Anh cũng tới tham dự hôn lễ à? Dưới loại tình huống này, Đinh Nhị Cầu chỉ cần đi theo sau lưng Giang Bình Quý là được. Có Giang Bình ra mặt, thì không tới phiên hắn xuất đầu. Há, là các người à, đúng vậy. Lão Triệu tự mình đưa thiệp mời, vừa vặn hôm nay tôi rảnh rồi, thế nào? Đến ngồi cùng một bàn đi. Đường Kiến Chính nhìn về phía Đinh Nhị Cầu gật gật đầu, cùng với Giang Bình Quý phía trước vừa đi nói chuyện. Cổ Hiểu Manh nhìn trước mặt hai người bọn họ đang đi, lại nhìn Đinh Nhị Cầu ở phía sau mình cười híp, nhỏ giọng nói nếm mùi thất bại đi nhé. Nếm mùi thất bại, vì cái gì? Ý chị nói là Đường Kiến Chính sao? Đúng vậy, chị xem ông ta căn bản không coi em ra cái gì cả. Cổ Hiểu Manh cau mày rồi nói ra. Đó là điều đương nhiên, Vương Xâm Lâm sau khi rời bỏ chức vụ, thì cái ghế thường vụ phó chủ tịch trống đi, dựa theo trình tự thì phải là Đường Kiến Chính kế vị, nhưng em nghe nói chủ tịch thành phố của em không ủng hộ ông ta, vậy thì khó trách, cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là ông ta phải dựa vào Bí thư Tưởng, còn Giang Bình Quý là thân phận gì. Cho nên, chị phải hiểu được về vấn đề này. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng giải thích, sau đó nhẹ nhàng không để lại dấu vết, nắm lấy tay của Cổ Hiểu Manh, từ từ đi chậm rớt lại phía sau, vì hắn không ngu trong lúc nói chuyện thì bị Giang Bình Quý cùng Đường Kiến Chính nghe thấy được. Còn cái ông Đường Kiến Chính kia, hôm nay đích thân tới đây là vì nể mặt Triệu Khánh Hổ. Cổ Hiểu Manh hướng xung quanh nhìn, nhỏ giọng hỏi. Ai mà biết được, có lẽ là ông ta tới đây để tiếp cận Bí thư Tưởng, hoặc là có quan hệ tốt với Triệu Khánh Hổ cũng không chừng. Em nghe nói tập đoàn Vệ Hoàng hiện tại đã tham gia luôn vào làm bên mảng bất động sản, mà những hạng mục thuộc dạng loại này, bây giờ thì Đường Kiến Chính cũng quản lý trong lĩnh vực này, thật ra nếu bên trong nói bọn họ không có một chút quan hệ nào, đánh chết em cũng không tin. Ui già, xem ra cha của chị nói không sai, chị thật sự không thích hợp tham gia vào chốn quan trường, mới chỉ vẻn vẹn những chuyện của em nói, đầu óc chị đã hỗn loạn rồi, còn phải tính toán đến tất cả các mối quan hệ, thôi chúng ta lúc nào thì rời khỏi nơi này. Đợi chút đã, sau khi ăn tiệc xong xuôi đi, úi. Từ Kiều Kiều đâu mất rồi, cô gái này đã chạy đi đâu? Chị cũng không thấy nàng đâu cả, hay là em đi tìm nàng vậy? Cổ Hiểu Manh nhìn phía sau cũng không có thấy Từ Kiều Kiều. Đinh Nhị Cầu do dự, nhìn chung quanh, lại nhìn Cổ Hiểu Manh bên cạnh, nói ra. Thôi được rồi, em ở đây với chị, Từ Kiều Kiều là người trưởng thành, với lại nàng là bạn bè thân thiết của cô dâu, còn chị tại đây bây giờ là người trọng yếu nhất, nếu chị xảy ra chuyện gì, em trở về không có cách nào khai báo cha nuôi, mẹ nuôi. Đinh Nhị Cầu nói dứt khoát, đưa tay để ở cạnh eo Cổ Hiểu Manh đẩy nhẹ một cái, hướng về phía đại sảnh yến hội đi đến. Nghĩ một đằng nói một nẻo chứ. Cổ Hiểu Manh nhìn Đinh Nhị Cầu liếc, có chút trêu ghẹo hắn nói ra. Hì, chị cứ nói vậy, dù sao trước khi đem chị an toàn về nhà, em không thể rời khỏi chị nửa bước, huống chi cái gã khả nghi kia đến bây giờ lại nhìn không thấy hắn, cũng không biết hắn và tại nơi đây có quan hệ gì. Cổ Hiểu Manh không nói gì nữa, nhưng trong nội tâm nàng lại có chút ít cảm động, nói thật từ gặp lại Đinh Nhị Cầu về sau, trong nội tâm nàng thật là quái lạ, mỗi lần nhìn thấy hắn, thì nàng đều nhớ tới chuyện lúc trước, do đó trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, nhưng rồi thời gian dần dần trôi qua, nàng phát hiện mình hình như là từ lúc nào đã không còn chán ghét Đinh Nhị Cầu rồi. Phụ nữ so đàn ông thì nhạy cảm hơn nhiều, vừa rồi Đinh Nhị Cầu đẩy nhẹ cái eo của nàng, không lâu lại vô tình đụng nhẹ vào mông đít của nàng, mỗi một lần va chạm nhẹ như thế, lại đều khiến cho nàng cảm thấy thể xác và tinh thần hơi hơi kịch chấn, chỉ có điều nàng che giấu rất tốt, cho nên Đinh Nhị Cầu vẫn tưởng rằng nàng cũng không có chú ý tới điểm này. Thật ra Cổ Hiểu Manh làm sao hiểu được ý tứ của Đinh Nhị Cầu, hắn đây là đang mượn cơ hội thăm dò tâm tình của nàng, còn nàng đối với hắn cũng không có phản cảm. Lại mơ hồ có một loại cảm giác tin cậy dựa vào. Chương 183. Phần 183. Thông gia, xin mời ngồi, Hách Giai em rót trà cho thông gia. Hôn lễ cử hành xong rồi, Triệu Khánh Hổ cùng vợ chồng Hà Hồng An đến trong phòng khách, Hách Giai đóng vai là nữ chủ nhân, Hà Hồng An khuôn mặt không có gì vui vẻ, cũng không có biểu lộ gì khi Triệu Khánh Hổ gọi ông ta là thông gia, tuy ngồi ở trên cái ghế bằng gỗ lim có giá trị mấy trăm ngàn, Hà Hồng An cùng Lưu Giang lại như ngồi trên đống lửa. Lão Triệu, tôi muốn cùng lão trò chuyện chút về chuyện con gái, lão xem có được hay không? Hà Hồng An trầm ngâm, tuy là Hà Tình đã cự tuyệt đề nghị của ông, nhưng ông vẫn muốn níu kéo với Triệu Khánh Hổ, nếu như Triệu Khánh Hổ có thể đồng ý chừa cho Hà Tình một con đường đi. Ừ, được rồi, Hách Giai, em mang chị dâu lên trên lầu thăm Hà Tình đi. Triệu Khánh Hổ đưa mắt liếc Hách Giai ra ý, vì vậy Hách Giai liền dẫn Lưu Giang đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, cửa đóng lại, Hà Hồng An quan sát chúng quanh tại đây, chỗ này là lần đầu tiên ông tới, cả gian phòng đều làm bằng gỗ lim, nhưng trong lòng của ông bây giờ không có hứng thú để đánh giá đồ dùng cao cấp trong nhà này. Lão Triệu, coi như tôi van lão, nếu còn có điều kiện gì, cứ nói hết ra, điều kiện của tôi chỉ có một, thả Hà Tình ra, tôi chỉ có một đứa con gái, hy vọng lão đừng đưa những sự việc của chúng ta vào làm liên lụy đến trên người của nó. Để tăng thêm thành ý của mình, Hà Hồng An lời còn chưa nói hết, liền quỳ xuống ở trước mặt Triệu Khánh Hổ. Thế nhưng Triệu Khánh Hổ dường như đã nhìn thấu mục đích của Hà Hồng An, hắn nhàn nhã thả ra từng ngụm khói xì gà Cuba, xuyên thấu qua khói thuốc lượn quanh. Nhìn xem Hà Hồng An đang quỳ dưới đất. Lão Hà, tôi không thể không nói, lão tính toán rất khá, làm như tôi không biết sao. Lão muốn đem Hà Tình đưa ra nước ngoài, sau đó cả gia đình lão đều chạy trốn theo cùng, ở bên đó các người sẽ có cuộc sống thoải mái, lão cho tôi là đồ ngốc sao? Triệu Khánh Hổ nói ra câu này, quả thực như là sấm sét giữa trời quang với Hà Hồng An, ông ta không nghĩ tới lời mình vừa nói với Hà Tình, như thế nào lại nhanh như vậy lại truyền đến trong lỗ tai Triệu Khánh Hổ. Con gái của mình tuyệt đối sẽ không mật báo, vậy chỉ có thể là trong phòng đã bị đặt máy nghe lén rồi. Nghĩ tới đây, tâm ông như cho tàn, trách không được con gái vừa rồi trả lời với mình như vậy. Lão Triệu, tôi giúp lão nhiều như vậy, đến cùng lão còn muốn gì nữa? Tôi chỉ là chủ tịch của một ngân hàng thành phố, năng lực của tôi không có lớn như lão tưởng đâu. Tôi van cầu lão hãy bỏ qua cho tôi đi, những số tiền mà trước đây lão cho tôi sẽ trả lại không thiếu một phân, thậm chí lão thu tiền lãi cũng được không vậy? Hà Hồng An hiện tại đã là tôn nghiêm mất hết, thiếu chút nữa quỳ gối ôm lấy bắp đùi của Triệu Khánh Hổ. Lão Hà, cần gì phải làm như vậy chứ, lão cũng biết là tôi không có đứa con khác, Hằng Bân là đứa con trai duy nhất, Hà Tình gả cho hắn, chẳng khác nào đã có được trong tay mấy triệu tài sản. Qua mấy năm nữa, Hà Tình sinh em bé cho Hằng Bân, thì toàn bộ tài sản nhà họ Triệu đều sẽ giao hết cho Hà Tình. Sao lão không suy tính một chút về chuyện này, Hà Tình gả cho nhà họ Triệu đâu có thua lỗ cái gì đâu. Hà Hồng An không còn lời nào để nói, một chút lý do cũng không tìm ra được, bởi vì lý do của ông thì không dám nói, chỉ cần ông vừa nói ra, Triệu Khánh Hổ nhất định sẽ giận dữ, bởi vì lý do của ông chỉ có một, chính là Triệu Hằng Bân là người thiểu năng, không có một cha mẹ nào lại muốn con gái mình lấy một người như thế, lý do này ông dám nói sao? Không dám, hơn nữa, Lão Hà, những số tiền tôi đưa cho lão đều là món tiền nhỏ, bất cứ khi nào lão cần tiền, cứ việc nói, vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn, vốn của tập đoàn Vệ Hoàng tình huống không thật là tốt, nguyên nhân vì sao thì lão cũng biết, tôi không thiếu tiền, mà là do có những số tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chuyện tôi cần lão giúp tôi rửa sạch những số tiền đấy, điều này so với lão giúp tôi cho vay 1 tỷ còn trọng yếu hơn nhiều. Lão Hà, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn vẻn vẹn chỉ là quan hệ lợi ích, mà chúng ta đã là thân thích, về sau, lão sẽ có cháu ngoại, chúng ta là người một nhà, ha ha, đứng dậy đi, đừng để người bên ngoài nhìn thấy thì không tốt. Triệu Khánh Hổ thò tay đỡ Hà Hồng An đứng dậy. Lão Triệu, tôi đã nói, tôi chỉ là một chủ tịch một ngân hàng của thành phố, không có năng lực lớn như vậy, lão đem hy vọng ký thác vào trên người của tôi, nếu như tôi bị điều đi nơi khác, những chuyện tôi là ở đây bị lộ ra, nhất định sẽ bị điều tra, đến lúc đó tôi và lão đều là game over. Lão Hà, yên tâm đi, trên tỉnh tôi sẽ lo lót, trong thời gian này lão không có bị điều đi nơi nào đâu, tôi cũng sẽ không hại lão, chúng ta kết hợp làm rất tốt, về sổ sách kế toán, khẳng định so với tôi, lão có kinh nghiệm nhiều hơn. Chinh phục gái đẹp chương 4. Mặc dù không có chủ tịch và bí thư thành phố đến tham dự lễ cưới, nhưng Triệu Khánh Hổ là loại cáo già rất biết làm người. Dù Giang Bình Quý và Đinh Nhị Cầu những người này chỉ thư ký đại diện đến, lão cũng mang rượu đến kính mời từng người, Triệu Hằng Bân thiểu năng cho nên không ra mời rượu được. Người mời rượu lại là Triệu Khánh Hổ và Hà Tình cùng với cha mẹ của Hà Tình. Như vậy nếu ai không biết nhìn về phía trên sẽ tưởng rằng Triệu Khánh Hổ là chú rể, dù Triệu Khánh Hổ tuy lớn tuổi, nhưng khi từ dưới nhìn lên vẫn còn lộ ra phong độ dẻo dai. Đinh Nhị Cầu lần đầu tiên mới gặp mặt Triệu Khánh Hổ, nhưng Giang Bình Quý thì đã rất nhiều lần. Vì tay nhà giàu nhất của thành phố Hồ Châu này mỗi lần muốn gặp bí thư Tưởng Văn Sơn, thường cùng Tưởng Văn Sơn kiếm nơi kín đáo uống rượu, cho nên đối với Giang Bình Quý rất là quen thuộc. Triệu Khánh Hổ cũng đã từng làm chủ nhiệm của nhà máy dệt may, cho nên lão biết rõ được đạo lý Diêm Vương dễ trêu, còn tiểu quỷ thì khó dây dưa, cho nên đối với thư ký của những lãnh đạo, lão cho tới bây giờ cũng đều kết giao. Đương nhiên nhiều khi, những người này cũng sẽ bánh trưng đi, thì bánh quy lại, nên tạo cho lão rất nhiều thuận tiện. Giang chủ nhiệm, chúng ta đã lâu không có uống rượu với nhau rồi, còn đây chính là Đinh thư ký phải không? Triệu Khánh Hổ bưng ly rượu cười cười hỏi, Giang Bình Quý là thư ký bí thư Tưởng Văn Sơn, hắn còn có một thân phận khác, đó là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, cho nên Triệu Khánh Hổ xưng hô gọi là Giang chủ nhiệm. Vâng, đúng vậy, kia là Đinh Trường Sinh, thư ký của chủ tịch Thạch, vừa tới Hồ Châu không lâu, nên có thể cùng với ông Triệu chưa quen biết, bất quá không sao, chỉ cần ai đã cùng từng với ông Triệu uống rượu thì đều biết rõ. Ông Triệu rất trượng nghĩa hòa đồng với mọi người, ha ha. Giang Bình Quý nói chuyện rất có trình độ, không hổ danh là thư ký bí thư thành phố, qua mấy câu liền đem thân phận của Nhị Cầu cùng với Triệu Khánh Hổ làm giới thiệu rất rõ ràng. Đinh thư ký, tuổi tác của tôi tuy lớn, lời nói hơi quá một chút, chứ tại thành phố Hồ Châu này, về sau nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc nói, Triệu Cương. Cháu đem danh thiếp của chú gửi cho Đinh thư ký, Triệu Khánh Hổ quay đầu hướng sau lưng một người tuổi còn trẻ nói. Người trẻ tuổi lập tức từ trong áo vest móc ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, thận trọng từ bên trong lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa về phía Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy điệu bộ trân trọng như thế này, nếu hắn không tiếp nhận tấm danh thiếp này, đoán chừng tất cả mọi người sẽ rất lúng túng, vì vậy vội vàng đem ly rượu đang cầm trong tay đưa cho Cổ Hiểu Manh bên cạnh, xoay người đem nhận lấy tấm danh thiếp này. Giang Bình Quý nhìn thoáng qua tấm danh thiếp, trong mắt lộ ra sự vui vẻ, Triệu Khánh Hổ này đúng là không phải người bình thường. Hắn nhớ rõ lúc trước chính mình lần đầu tiên gặp Triệu Khánh Hổ, thì Triệu Khánh Hổ cũng gửi cho hắn một tấm danh thiếp, đến nay tấm danh thiếp kia vẫn còn lưu lại tại trong tủ sách của mình, lúc rỗi rãnh thường xuyên lấy ra xem ngó một chút. Bởi vì tấm danh thiếp kia không phải là bằng giấy, mà làm từ gỗ cây chắc, trên mặt khắc tên của Triệu Khánh Hổ cùng số điện thoại. Thế nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy Triệu Khánh Hổ đưa cho Đinh Nhị Cầu tấm danh thiếp này, nhưng lại làm bằng hoàng kim có giá, nhưng danh thiếp làm bằng gỗ chắc lại là vô giá. Những năm gần đây, trải qua do có nhiều người siêu tầm thị trường gỗ nâng giá, đã đẩy lên giá trị một tấc gỗ bằng một tác vàng rồi, cho nên Giang Bình Quý cảm giác thấy dụng ý Triệu Khánh Hổ, đó chính là Giang chủ nhiệm cùng với Đinh thư ký là không đồng dạng, cho nên danh thiếp khác loại, đương nhiên quan hệ cũng không giống nhau. Cảm ơn ông Triệu. Có gì đâu, cậu có thể tới đây tham gia hôn lễ của con tôi thì tôi đã rất cảm kích rồi, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, tại đây phía sau núi có nuôi một ít thú rừng hoang dã. Nếu như Giang chủ nhiệm cùng Đinh thư ký có hứng thú, xin mời đến, Triệu Khánh Hổ rất là khéo léo, lúc mời rượu trình tự sắp đặt rõ ràng, Đường Kiến Chính được mời trước, đủ để nhìn ra được quan hệ của Đường Kiến Chính và Triệu Khánh Hổ. Ông Triệu, ông cứ lo việc của mình trước đi, sau này có gì thì còn gặp lại. Ừ, hôm nay quá bận rộn, không có nhiều thời gian, xin lỗi không tiếp được lâu. Triệu Khánh Hổ rất là khiêm tốn, uống ly rượu xong lại đi kính rượu bàn khác, nhưng về phần trong ly là rượu hay là nước, cũng chỉ có mình lão ta biết mà thôi. Trong lúc Triệu Cương cầm bình rượu đi theo sau lưng Triệu Khánh Hổ mời rượu, thì phía sau có người tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: anh Cương, Cát Hổ đến rồi, em thấy hắn ta không giống như là tới tham gia hôn lễ, đang ở trong trang viên đi dạo lung tung khắp nơi, bị các anh em ngăn cản lại, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Cát Hổ, hắn tới nơi này làm gì? Không biết, chuyện này có cần báo cáo với ông chủ không? Không cần, mày thay tao ở phía sau rót rượu, để tao đi xem, thằng này nếu tới đây bới mó gây chuyện, sẽ biết tay của tao. Triệu Cương hung tợn nói. Nếu như nói tại thành phố Hồ Châu còn có người nào dám cùng người của tập đoàn Vệ Hoàng gây khó dễ, thì chỉ có thằng Cát Hổ này, xuất thân của hắn không biết từ nơi nào nhô ra, nhưng Triệu Cương thì rất hiểu rõ một chuyện, thằng này hình như là cho bán mạng cho con trai của Tưởng Văn Sơn là Tưởng Hải Dương, nhưng lâu nay hai nhà vẫn luôn xem như là nước giếng không phạm nước sông, lúc này đây thằng này lại chạy đến hang ổ của tập đoàn Vệ Hoàng, lá gan thật sự là không nhỏ đấy. Chương 184. Phần 184. Ai cha, tao tưởng là ai chứ, thì ra là Cát Hổ, sao không ở nhà rửa chân cho Tưởng Hải Dương, mày tới nơi này định rửa chân đại ca à, xin lỗi, đại ca hôm nay không rảnh, nếu muốn thì hôm khác lại đến đi. Triệu Cương vừa tiến gần vừa nói châm chọc. Triệu Cương, tao xem vai vế mày là mày tép diêu, nên không chấp nhặt với mày, hôm nay tao đến đây là có chuyện đấy, tao đến đây để tìm một người đàn bà, mà Tưởng đại ca đang muốn tìm, không ngờ ở chỗ này lại gặp được, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu nào, như vậy đi. Chúng tao muốn mời người đàn bà này trở về gặp mặt Tưởng đại ca, không biết có nể mặt mũi đại ca Tưởng không vậy? Ai vậy? Triệu Cương nhíu mày một cái hỏi. Là Hách Giai, nữ chủ tịch công ty Đằng Đạt, Cát Hổ thản nhiên nói. Có một số việc nhìn qua rất là kỳ quái, theo lý thì Tưởng Hải Dương là thiếu gia đệ nhất thành phố Hồ Châu này, như vậy thì Triệu Khánh Hổ phải nịnh bợ hắn còn không kịp đây, bình thường cũng sẽ không cùng hắn phát sinh ra chuyện gì xung đột. Nhưng thật ra thì Triệu Khánh Hổ không ưa Tưởng Hải Dương, một tên thiếu gia có lòng tham không đáy, cho nên lại xuất hiện một vấn đề cũng rất lạ lùng. Triệu Khánh Hổ chỉ cần có dịp sẽ nắm lấy tất cả cơ hội nịnh bợ bí thư Tưởng Văn Sơn, nhưng đối với Tưởng Hải Dương, cho tới bây giờ sắc mặt cũng không hề một chút thay đổi. Cát Hổ, trước khi tao nổi giận, thì tao khuyên mày, hãy cút ra ngoài, trở về nói cho Tưởng Hải Dương, Hách Giai bây giờ là người đàn bà nhân tình của chú tao, nếu ai có ý đồ với Hách Giai thì cũng chính là cùng với tập đoàn Vệ Hoàng gây khó dễ, có bản lĩnh thì cứ lấy ra sử dụng, người của tập đoàn Vệ Hoàng không phải là để ai dọa đến, cút đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của em họ tao, tao không muốn ồn ào gây chuyện. Cát Hổ tất nhiên sẽ không đem câu nói Triệu Cương uy hiếp để ở trong lòng, hắn cười cười, cúi đầu khi Triệu Cương đi ngang qua người, nhưng ngay lúc Triệu Cương vừa đến bên cạnh, hắn nghiêng đầu nói với Triệu Cương: Triệu Cương, nhà họ Triệu tại Hồ Châu cũng bá đạo lắm. Còn không có biết thiên hạ thành phố Hồ Châu thành phố là của ai sao? Vô luận là thiên hạ của ai, dù sao cũng không phải đến lượt của bọn mày. Triệu Cương châm chọc nói. Dĩ nhiên không phải là thiên hạ của bọn tao, nhưng tại thành phố Hồ Châu là do chính quyền nắm giữ, đã như vậy thì bí thư Tương là đại biểu cho chính quyền, từ đó suy ra thiên hạ thành phố Hồ Châu là của nhà họ Tưởng, tao cho mày thời gian là 24 giờ, nếu như đến lúc đó, mày không đem người đưa đến chỗ của đại ca Tưởng. Thì cứ chờ hậu quả đi, để tao chống mắt xem người của tập đoàn Vệ Hoàng có thể chịu đựng nổi không. Cát Hổ hùng hổ hù dọa thật đúng là có bộ dáng, mấy câu nói vừa rồi rõ ràng là làm cho Triệu Cương sợ. Bởi vì Triệu Cương tuy đi theo Triệu Khánh Hổ làm xã hội đen, nhưng hắn cũng không phải một người ngu ngốc, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn rõ ràng nhất một vấn đề là không nên cùng chính phủ đối nghịch. Từ cổ chí kim, phàm là ai cùng chính phủ đấu đá thì cũng không thắng được, chính phủ nhất định sẽ làm cho ngươi không vượt qua nổi. Nhìn xem Cát Hổ dương dương đắc ý đi khỏi, Triệu Cương vội vàng đi tìm Triệu Khánh Hổ báo cáo về chuyện này, bởi vì liên quan đến Hách Giai, cho nên Triệu Cương không dám làm chủ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Còn Đinh Nhị Cầu cùng Giang Bình Quý sau buổi tiệc yến hội, vốn là bọn họ dự đi đến một cái quán nổi tiếng uống trà, nhưng từ đảng ủy thành phố đột nhiên có điện thoại gọi tới, bảo Giang Bình Quý trở về ngay, làm thư ký chính là như vậy, không có thời gian tự do của mình, tùy thời mà bị sai khiến. Chúng ta cùng trở về đi, buổi chiều hôm nay còn có việc, chị có muốn đi đâu nữa không? Em đưa chị đi. Đinh Nhị Cầu khởi động xe hơi, rồi nói với Cổ Hiểu Manh. Đưa chị về nhà, giờ ở đâu chị cũng không dám đi, à, còn cô gái đi vào cùng chúng ta, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng làm sao bây giờ. Ai biết được, Có lẽ cô ấy trở về rồi, chúng ta cũng không đợi, cô ta không đi lạc đâu. Hắn vừa dứt lời, thì phó khoa trưởng khoa tổng hợp Vưu Hoa Sinh gọi điện thoại tới, báo Đinh Nhị Cầu hỏa tốc chạy ngay về ủy ban thành phố. Trong điện thoại không có nói chuyện gì, nhưng nghe giọng nói rất là gấp gáp, Đinh Nhị Cầu vội vàng tăng tốc xe, hướng nội thành chạy về. Đưa Cổ Hiểu Manh đến nhà, vội vàng chạy đến ủy ban thành phố, lúc này cuộc họp chống lũ lại đang khẩn trương tổ chức. Đinh Nhị Cầu cầm quyển sổ lặng lẽ chạy vào phòng họp, vừa ghi chép vừa nhìn quan sát những quan viên này, hắn thấy Khang Minh Đức cũng có mặt tới tham gia cuộc họp. Vừa rồi Dương Phó Chủ tịch đã nói báo cáo tình hình rất cặn kẽ, tôi không có quan trọng hóa vấn đề đâu. Lần này tình hình lũ lụt rất khác với thông thường mọi năm, năm nay ông trời không cho chúng ta có thời gian chuẩn bị, Hồ Mã Lạc và Dương Giang là trọng điểm, tôi yêu cầu những người có mặt ở đây đều phải nhận lấy trách nhiệm, tất cả đều phải có mặt ở nơi chống lũ, nếu lũ chưa rút, quyết không thể rời đê, nếu như nơi nào bên trong xảy ra vấn đề, thì trách nhiệm người của nơi đó tự nhận trách nhiệm mà từ chức đi. Nếu không từ chức, thì thành ủy cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế từ chức, điều này hy vọng tất cả mọi người hãy nhớ kỹ, kể cả ngay trách nhiệm của tôi cũng vậy. Người còn thì đê chống lũ còn, hiểu chưa? Trong phòng họp thưa thất tiếng trả lời đã hiểu, Thạch Ái Quốc tuyên bố tan họp. Chủ tịch, anh thì không nên đi, bên trên đê của sông quá lạnh, anh cứ ở nhà chỉ huy thì được rồi, để tôi đi cho. Thư ký trưởng Đào Thành Quân theo ở phía sau đề nghị. Không được, Tiểu Đinh, ngay bây giờ cậu cùng lái xe Tiểu Hồ chạy về nhà của tôi, nói cho Tiêu Hồng lấy cho tôi một số quần áo, cả áo chống rét mang theo, tôi bận lắm không trở về được. Xong rồi chúng ta lập đi lên vùng đê chống lũ. Thạch Ái Quốc sắp xếp nói. Đào Thành Quân cũng không khuyên được ông được, đúng ra là Thạch Ái Quốc đang đánh cuộc lần này, trong lúc thời khắc mấu chốt thì bí thư Tưởng Văn Sơn lại quẳng đi gánh nặng này. Ông là chủ tịch thành phố, những sự việc như thế này thì vốn là trong vòng phạm vi hành chính, cho nên ông cũng không trách được bí thư Tưởng Văn Sơn, cho nên lúc này, ông phải làm cho thật tốt và quyết liệt, để còn có chuyện mà báo cáo lên cho lãnh đạo cấp trên. Chinh phục gái đẹp chương 4. Khi Đinh Nhị Cầu gõ cửa nhà, thì Tiêu Hồng đang tắm rửa ở bên trong nhà tắm, vì Thạch Ái Quốc cũng không có gọi điện thoại báo trước cho cô biết. Khoác vội cái váy ngủ trong nhà tắm, Tiêu Hồng vội ra mở cửa cũng không mặc vào cái nịt ngực, vì tưởng Thạch Ái Quốc về. Ủa sao mới giờ này đã trở lại, còn Ái Quốc đâu? Tiêu Hồng bước ra mở cửa thì gặp Đinh Nhị Cầu, đằng sau lưng hắn cũng chẳng thấy Thạch Ái Quốc, theo bản năng cô cho rằng Thạch Ái Quốc đã xảy ra chuyện gì, cho nên lo lắng hỏi. Chủ tịch không có việc gì đâu chị, đang công tác rất bận ở phòng làm việc, chủ tịch bảo em về nhờ chị sắp xếp giúp bộ quần áo giày chống lạnh, đêm nay chủ tịch muốn lên trên khu vực đê chống lũ, có thể không quay trở về. Đinh Nhị Cầu giải thích nói. Không trở lại, vậy thì ở trên đê sông tối nay à, hừ, ông ấy lớn tuổi rồi mà còn làm cái gì vậy, nhờ có chuyện gì thì sao? Sẽ không có chuyện gì đâu chị, đến lúc đó em đi cùng chủ tịch mà, em sẽ chăm sóc tốt cho chủ tịch, xin chị yên tâm à. Em vào trong nhà đi, chờ chị thu thập một chút nhé. Đinh Nhị Cầu vốn định ở bên ngoài cửa chờ, nhưng bị Tiêu Hồng nhường lối, nên đành tiến vào trong, bên ngoài đã là bắt đầu đầu mùa đông rồi, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng, so với ngoài trời đúng là hai thế giới khác nhau. Tiêu Hồng khoác vội cái váy ngủ dài bằng bông, rất rộng lớn, nhìn không ra hình dáng bên trong của cô, nhưng lộ ra đôi mắt cá chân xinh xắn trắng nõn cũng làm cho ánh mắt Đinh Nhị Cầu có chút ngấm ngầm nảy sinh. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hồng cầm vài bộ quần áo đến, có cả áo lông cừu, còn có áo khoác da. Em xem một chút những thứ này đủ chưa? Đủ chứ, kỳ thật cũng không có rét đến nỗi như vậy đâu. Em cứ mang theo hết đi, rồi trời chờ rét thì sao, ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ỷ y sức khỏe, cứ coi mình như là còn thanh niên trai tráng vậy. Tiêu Hồng bực bội cằn nhằn. Nói xong nàng cúi người gấp quần áo, mà Đinh Nhị Cầu thì vừa vặn đứng ở trước mặt của Tiêu Hồng, cái cổ áo váy ngủ rất rộng lớn. Đưa chọn bộ bầu ngực sữa đầy đặn không có cái nịt ngực trói buộc lộ rõ, hai bầu vú no đủ dán tại trước ngực của cô, theo động tác lắc lư, làn da trong trắng lộ hồng sáng bóng lưu động, trên đỉnh hai bầu vú cao ngất không rủ xuống bao nhiêu cực kỳ duyên dáng động lòng người với đường cong, hai đầu núm vú đỏ hồng, tiên diễm trói mắt như hồng bảo thạch, quầng vú đỏ tươi một vòng nho nhỏ dưới làn da trắng phụ trợ càng có vẻ xinh đẹp trói mắt. Ánh mắt Đinh Nhị Cầu thoáng cái liền thẳng, vì cái váy ngủ rộng rãi nên theo bản năng mắt hắn nhìn xuống mặt dưới. Xuyên thấu qua dưới hai bầu vú là cái bụng dưới bằng phẳng, phía dưới bụng một đám cỏ thơm rậm rạp nguyên thủy đen nhánh như còn ấm ướt, lú đầu mê qua khỏi cái quần lót nhỏ bé màu trắng bao trùm, bên trong cái quần lót mỏng mơ hồ cái mu nhô lên mềm mại, đem hình dáng cái âm hộ tối mê người đường cong hoàn toàn hiện ra, trên cái quần lót thêu hoa chạm rỗng có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt lông đen, Tiêu Hồng thân thể tràn đầy thành thục phụ phong vận với tư thái cực kỳ khêu gợi, cái kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người trần trụi tại bên trong cái áo ngủ che phủ bên ngoài. Tiêu Hồng đương nhiên không ngờ, bởi vì đột nhiên có việc xuất hiện, khiến cho cô khoác vội cái váy dùng để đi ngủ đi ra mở cửa. Mà bây giờ, cũng chính là bởi vì cái váy ngủ này, khiến cho Tiêu Hồng thoạt nhìn càng thêm thành thục vũ mị. Bất luận người đàn ông nào chứng kiến thân thể trần trụi của nàng từ nay về sau, đều nhịn không được sinh ra vài phần xúc động muốn tìm đến để chinh phục. Đinh Nhị Cầu cũng là như thế, nhìn xem cái âm hộ cùng đôi bầu vú vô cùng gợi cảm chọc người của Tiêu Hồng, thoáng cái hắn đã nghĩ đến muốn nhào tới đẻ cô ra rồi. Chương 185. Phần 185. Mày nói cái gì, Cát Hổ đến đây? Hắn tới đây làm gì? Triệu Khánh Hổ đương nhiên cũng biết Cát Hổ là đàn em của Tương Hải Dương thuộc loại liều mạng, cho nên vừa nghe Triệu Cương nói Cát Hổ tới đây, Triệu Khánh Hổ rất quan tâm đến, mặc dù lão và Tương Hải Dương không trực tiếp đối nghịch, nhưng dù sao Tương Hải Dương tại thành phố Hồ Châu là nhân vật có mặt mũi, con trai của Triệu Khánh Hổ kết hôn, chính lão còn phái người đi đưa thiệp mời, nhưng Tưởng Văn Sơn rốt cuộc cũng không có nể mặt hắn, cũng chẳng có đến, bây giờ thì nhìn Triệu Cương biểu hiện, dường như Cát Hổ này đến không phải là để chúc mừng. Hắn nói là vì Hách Giai nên mới đến. Triệu Cương thấp giọng nói. Hách Giai, việc này và Hách Giai thì có quan hệ gì? À, đúng rồi, tao nhớ tới trước đây Đàm Quốc Khánh cũng đã tới, cũng đòi cần có Hách Giai. Hừm, người đàn bà này trên người có cái gì đáng giá mà Tương Hải Dương năm lần bảy lượt cứ tìm đến đòi người? Triệu Khánh Hổ lẩm bẩm. Hay là giờ cứ gọi Hách Giai tới hỏi? Triệu Cương nhắc. Quên đi, đã tối rồi, ngày mai rồi tính sau, mày nhớ chú ý đến Cát Hổ một chút. Thấy có cái gì không đúng thì lập tức nói cho chú biết, ngày mai chú sẽ đi gặp bí thư Tương. Triệu Khánh Hổ cầm một ly rượu sâm bổ dương pha huyết nhung nai uống sạch, rồi cầm lấy cái khăn tay màu lau miệng, xong ném vào trong thùng rác bên cạnh. Vậy giờ cháu đi ngủ nhé, Nga, quên chứ, hôm nay sau khi tiệc cưới chấm dứt, trong sơn trang có giữ lại một cô gái, cứ luôn mồm nói là bằng hữu của cô dâu, hình như là có ý đến giúp Hà Tình chạy trốn đấy, chẳng qua Hà Tình không có thừa nhận, cô ấy cũng không muốn rời khỏi nơi đây. Cô gái này và Hà Tình có quan hệ như thế nào? Trước kia là đồng nghiệp, quan hệ cũng khá tốt, Triệu Cương nói. Ừ, nếu cô gái đó tự dấn thân vào hang cọp, vậy thì cứ giữ lại đi, dựa theo quy cũ, thưởng cho các anh em, Triệu Khánh Hổ sao cũng được không màng đến nói. Vậy thì cũng tốt, nhưng cô gái này nói là bạn gái của Đinh Trường Sinh, chuyện này hơi khó xử, cháu có hỏi qua bảo vệ cửa cổng, đúng là Đinh Trường Sinh mang vào, lúc ấy cô gái không có thiệp mời. Nên Đinh Trường Sinh đứng ra bảo đảm dẫn vào, về việc này chắc phải suy tính lại một chút. Triệu Cương hôm nay đi theo sau lưng Triệu Khánh Hổ mời rượu, cho nên đối với Đinh Trường Sinh thì gã cũng có ấn tượng. Nếu là tại trước kia, Từ Kiều Kiều nhất định sẽ bị Triệu Cương cưỡng hiếp, sau đó sẽ đưa cho đàn em trong sơn trang chơi. Qua một thời gian ngắn, Từ Kiều Kiều bị khuất nhục không còn có ý thức phản kháng rồi, rất có thể sẽ bị đưa xuống phía nam bán vào một cái kỹ viện nào đó, mặc kệ cho nàng sau này tự sinh tự diệt. Để cho chừa cái tội không biết trời cao đất rộng là gì. Thông qua trước khi hôn lễ tổ chức thì qua đối thoại của Hòa Triệu Cương và Hà Tình, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành một giao dịch, cho nên vì cái giao dịch này, Triệu Cương cũng phải tìm kiếm một chỗ dựa cho mình. Trong lúc chưa mọc đủ lông đủ cánh, hôm nay số phận đã sắp xếp cho gã một cơ hội tiếp xúc với Đinh Trường Sinh. Mặc kệ là Từ Kiều Kiều nói là bạn trai của Đinh Trường Sinh là thật hay giả, điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là Từ Kiều Kiều quả thật là đi theo Đinh Trường Sinh vào sơn trang này. Như vậy Đinh Trường Sinh và Từ Kiều Kiều dù ít hay nhiều cũng phải có quan hệ, nếu như gã có hành động nể mặt Đinh Trường Sinh lúc này, sau này có lúc thì cần nhờ tới Đinh Trường Sinh, đây cũng là một phần hương khói ân tình a. Đinh Trường Sinh là ai? Triệu Khánh Hổ hôm nay uống rượu hơi nhiều, với lại lúc này máu nhung nai và rượu sâm bổ dương đã phát sinh hiệu quả, tinh lực của lão chủ yếu không phải là tập trung ở câu chuyện của Triệu Cương nữa, mà là đang muốn tìm một cái hang động âm đạo để phát tiết. Cho nên trong đầu óc của lão trong lúc này quả thật không nhớ tới Đinh Trường Sinh là ai. Chú à, chính là thư ký của chủ tịch thành phố đấy. Hôm nay chú đã đưa cho hắn tấm danh thiếp hoàng kim, chú đã quên sao? À, nhớ rồi, như vậy đi, chú hơi mệt, mày muốn làm gì thì làm, chú đi nghỉ trước đây, Triệu Khánh Hổ uể oải nói. Vâng, để cháu xử lý chuyện này. Nói xong Triệu Cương đi ra khỏi đại sảnh biệt thự của Triệu Khánh Hổ, bóng dáng gã lập tức biến mất. Đứng mé ngoài xa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thì hắn ngạc nhiên khi thấy Triệu Khánh Hổ cũng chưa đóng cửa ngủ, mà là đã mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi cửa, hướng về bên cạnh một gian nhà khác đi đến, dáng đi khỏe khoắn vững chắc, không có dấu hiệu gì là mỏi mệt cả. Còn gian nhà bên cạnh kia là nơi phòng tân hôn của Triệu Hằng Bân và Hà Tình, Triệu Cương thấy kỳ lạ, tại sao chú mình giờ này lại đến phòng tân hôn con trai của mình. Vì thế lòng hiếu kỳ trồi dậy, gã lặng lẽ đi dọc theo hàng rào xanh biếc dây leo như một bóng ma. lặng lẽ đến gần gian nhà của Triệu Hằng Bân và Hà Tình. Trong lúc này Triệu Khánh Hổ đã bước vào trong gian nhà, không thấy hình dáng đâu cả, gã âm thầm lẻn vào sau. Sau một lát, từ một căn phòng trên lầu 2 truyền đến tiếng nói của Hà Tình sắc nhọn. Cha muốn làm gì? Con là con dâu, cưới hỏi đàng hoàng, cha có biết là đang làm gì không vậy? Buông, buông ra, nếu cha không thả con ra, con sẽ gọi người, để cho mọi người đến đây nhìn xem. Trong đêm tân hôn, cha chồng chạy đến phòng con dâu muốn làm gì? Hà Tình vẻ mặt không biến đổi, cũng không có ra vẻ nổi giận nói. Nhưng lập tức một cái tát vang dội, cái tát đánh vào mặt Hà Tình. Cô mà la lên một tiếng, tôi sẽ đem cô ra phía sau núi cho chó ăn thịt. Bộ cô cho rằng lúc trong phòng trang điểm, cha của cho cô trao đổi chuyện gì với cô tôi không biết sao. Tôi cho cô biết, không phải là Hằng Bân thích cô đâu, nó chỉ có nhận thức bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi thì biết cái gì. Là chính tôi xem trọng cô, thật sự là tôi hận trong ngày hôm nay, tại hôn lễ không có được cùng cô bái thiên địa, bất quá chuyện này cũng không tệ lắm, trong đêm động phòng thì tôi đến cũng được, Triệu Khánh Hổ cười gằn nói. Không, không, không, cha không thể làm như vậy, dù nói thế nào đi nữa thì cũng là cha chồng, chúng ta không thể làm chuyện như vậy được, nếu như bị người bên ngoài biết, con không còn cách nào làm người rồi, van cầu cha, hãy tha cho con đi, con nhất định sẽ nghe lời cha sống ở chỗ này, bất cứ giá nào cũng không trốn đi. Đúng rồi, còn có cô gái từ Kiều Kiều vừa rồi đến khuyên bảo con chạy trốn đấy. Cô ấy đang bị bắt giữ ở đây, cha đi tìm cô ấy đi. Cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp chưa có chồng. Van cầu cha, đừng nên động đến con. Hà Tình lúc này đây thật sự là quá sợ, cực độ sợ hãi. Trong lòng mỗi người, khi quá sợ hãi thì cố luôn tìm một điều gì đó bám víu vào để cứu mạng. Mặc kệ không cần gì đến luân lý đạo đức mà chỉ biết có chính bản thân của mình. Cũng như Hà Tình đang bán đứng từ Kiều Kiều qua câu nói cha. Làm cái gì vậy, đừng đánh vợ của con. Triệu Hằng Bân đang buồn ngủ quay qua Triệu Khánh Hổ la lên. Hừ, cút ra ngoài ngủ, cha và vợ của con có chút việc nhà muốn nói, nếu cha không gọi, con không được vào, xuống dưới lầu ngủ đi. Triệu Khánh Hổ bình tĩnh nói. Triệu Hằng Bân vốn là rất sợ Triệu Khánh Hổ, hôm nay nhìn thấy cha mình như hung thần ác sát, hai mắt đỏ ngầu, nên không dám nói câu nào, ôm lấy cái gối liền chạy ra khỏi phòng. Không, không. Hà Tình lui về phía sau, nhưng thối lui đến cuối cùng thì bị cái tủ chặn lại, đã không thể lui thêm được nữa. Cô đến đây cho tôi, đừng để cho tôi đánh, không có quả ngọt để ăn đâu. Triệu Khánh Hổ đưa tay hướng về phía Hà Tình chụp tới, nhưng chỉ nắm được cái váy ngủ, Hà Tình giãy giụa, soạt một tiếng, cái váy ngủ đã là bị xé rách, nửa người trên Hà Tình chỉ còn có cái nịt vú màu trắng che chở. Không, không, cha không thể như vậy, không thể. Hà Tình đang cố gắng giãy giụa lần cuối cùng. Nhưng ly rượu xâm bổ dương hòa huyết nhung nai đã làm cho Triệu Khánh Hổ thành một cây thép thương, gặp long giết long, gặp hổ giết hổ. Hà Tình giờ phút này trong mắt hắn chính là một con dê đang đợi làm thịt, một món ăn non tơ ngon miệng, lão làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Chương 186. Phần 186. Ly rượu đã khiến cho Triệu Khánh Hổ dục hỏa khó nhịn rồi, lại gần trong khoảng cách đối mặt với một mỹ nữ trẻ tuổi như vậy, lão đã cảm thấy choáng váng đầu óc rồi. Cho nên bất luận Hà Tình trốn tránh như thế nào, cuối cùng vẫn bị Triệu Khánh Hổ chụp lấy kéo vào trong lòng ngực của lão. Trong nháy mắt sự hoảng sợ lộ rõ lên nét mặt của Hà Tình, thân sắc tuyệt vọng vặn vẹo, nàng liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi Triệu Khánh Hổ đột nhiên tới tập kích, nhưng Triệu Khánh Hổ khí lực quá lớn, nàng không thể nào thoát được hắn. Thân thể Hà Tình dần dần sụi lơ, dù cố vặn vẹo thân thể tránh né, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bị Triệu Khánh Hổ đẩy úp ngã xuống sàn nhà, cái mông thật cao nhếch lên ở giữa không trung. Làn váy theo thân thể bị cuộn lên mé trên, hắn thấy hai cái bắp đùi thon dài của Hà Tình từ dưới váy lộ ra, thấy rõ luôn cả cái quần lót màu trắng nhỏ hẹp ôm lấy một phần nữa phần cái mông thịt, lão sau đó áp chặt chẽ đặt thân thể của mình ở trên người của Hà Tình. Nàng bị kinh hoàng quá độ, nên hôn mê bất tỉnh. Triệu Khánh Hổ vươn bàn tay vén váy nàng lên đến trên bụng, Hà Tình kia với cái quần lót màu trắng thật sinh động ôm trọn cái âm hộ với cái gò mu nhô lên thật cao trong tầm mắt lão. Lúc này, cuối cùng lão nắm lấy hai bên quần lót của nàng. Kéo xuống một cái, toàn bộ nửa người dưới Hà Tình được giải thoát hiện ra, đôi chân dài khêu gợi, đám lông đen thưa thớt, hai tay lại nắm lấy cái nịt ngực của Hà Tình đẩy lên trôi, hai bầu vú tròn trịa săn chắc liền nhảy ra, trên đỉnh là hai quầng vú màu hồng phấn tròn nhỏ gọn gàng. Đính ở trên là đầu núm vú bé bỏng tương tự hạt đậu tô điểm ở phía trên. Bên dưới cái âm hộ là một khu vực màu đen vô tận dụ hoặc, lông không rậm rạp, chỉ cỡ một bàn tay xinh xắn nhỏ phủ lên trên, sau đó tách hai đùi Hà Tình ra. Đồng thời đem bắp đùi của nàng nâng cao lên, với dạng này thì phía dưới cái âm hộ của nàng triển lộ rõ ràng không sót gì, cái mông nảy nở, bên dưới khe đít còn có cái lỗ hậu môn màu hồng tinh xảo có vài nếp uốn, Lão cẩn thận tách cặp bắp đùi của ra, sau đó nhẹ nhàng vạch hai bên mép lớn âm hộ ra, thịt non phấn nộn của cái khe thịt xuất hiện khiến người tâm động. Sau đó lão lại phân mở hai mép nhỏ bên trong, ở phía dưới chính giữa lộ ra một cái cửa hang với cái lỗ nhỏ xíu màu hồng phấn, hẹp hòi thế này rất khó tưởng tượng, nếu dương vật cắm vào trong này, thì sẽ sướng khoái như thế nào. Miệng lão tiến tới, lè lưỡi bắt đầu liếm lên giữa màu đen rừng rậm thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy sợi lông đen dính vào trong miệng của hắn, đầu lưỡi chậm rãi lách vào trong cái khe thịt âm hộ, một cái mùi có chút vị nước tiểu tỏa ra, nhưng đây là loại mùi tự nhiên bài tiết từ cơ thể, lão lè lưỡi liếm lấy vài cái. Cảm thấy bên trong thịt trơn nhẵn, trong hôn mê Hà Tình vẫn lắc eo cùng cặp đùi trắng, cặp bắp đùi đã bị Triệu Khánh Hổ giữ chặt, cái mông bất kể thế nào cũng xoay vặn vẹo, nhưng nàng cũng không thoát khỏi được vận mệnh của mình. Giờ thì đầu lưỡi Triệu Khánh Hổ đang quét quanh cửa miệng âm đạo của nàng, lão đã cảm nhận được thịt mềm cùng chất sền sệt dịch nhờn. Hà Tình hơi run run thân mình, Triệu Khánh Hổ càng liếm liền cẩn thận hơn, nước bọt của lão đã nhiều chảy xuống đến tận hậu môn của Hà Tình, trông thấy lỗ hậu môn vì ngứa nhột mà nhíu nhíu chặt lại. Lão thuận theo cái khe đít nàng liếm xuống, đầu lưỡi luồn vào cái hang hốc thứ hai, đầu lưỡi dùng liếm láp, đồng thời chen vào bên trong hậu môn nàng, Hà Tình, khẽ kêu tiếng nhỏ. Loại này cảnh tượng làm cho Triệu Khánh Hổ vô cùng phấn khích, lão cảm giác ngoài ý muốn, là Hà Tình sẽ là rất nhanh sẽ tỉnh lại, lão phải đợi nàng tỉnh lại mới có thể tiến hành thêm một bước nữa, bởi vì lão muốn gian dâm người sống, chứ không phải là chiếm đoạt một người bất tỉnh tựa như chết rồi, thì còn gì có ý nghĩa nữa. Triệu Khánh Hổ cố nén lại sự căng cứng của cây dương vật đã dựng đứng từ nãy giờ. Qua một hồi cái âm hộ bị bú liếm, một tiếng thở gấp, Hà Tình chậm rãi hồi tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nàng chưa biết chuyện gì phát sinh, khi Hà Tình thấy rõ ràng tất cả cảnh tượng trước mắt, thì mới nhớ đến lại tình cảnh của mình. Hà Tình kinh sợ la lên, cứ la đi, đây chính là điều tôi mong đợi đấy. Triệu Khánh Hổ lạnh lùng nói, Hà Tình nhìn hắn, lập tức nhớ tới phát sinh qua chuyện. Sợ hãi nói cuối cùng thì cha muốn như thế nào, ngoại trừ chuyện này ra, còn lại tất cả chuyện khác con sẽ đáp ứng cha, được không? Triệu Khánh Hổ ngồi gần bên Hà Tình, theo góc độ này lão thưởng thức trọn vẹn thân thể trần truồng của Hà Tình đã bạo lộ ra, Hà Tình biết lão đang nhìn cái gì, nàng có ý đồ giãy dụa trốn tránh, nhưng tay chân của nàng bây giờ một chút khí lực cũng không có, quá hoảng sợ đã làm cho chân tay của nàng bị tê cóng lại rồi, tựa như một con mèo đùa bỡn con chuột, đối phương càng thả chậm tiết tấu, Hà Tình bị áp lực tâm lý càng lớn. Nàng cảm thấy cả người rét run, khó thở, nước mắt tại trong khóe mắt cứ rơi ra là chả. Chinh phục gái đẹp chương 4. Khi thấy con mồi đã chịu khuất nhục, Triệu Khánh Hổ vươn một bàn tay, đầu tiên là vuốt bắp chân Hà Tình, sau đó trượt đi lên, cho đến giữa hai đùi non của nàng, lên chút nữa là sẽ chạm cái âm hộ mẫn cảm chân mềm. Hà Tình quá sợ hãi thì đã có thừa, nhưng bây giờ có chống cự phản kháng thì có ích lợi gì đâu y. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bị người chế trụ. Đây là địa bàn một mình của lão. Tuy rằng bên dưới của Triệu Khánh Hổ đến mức rất là khó chịu, nhưng Triệu Khánh Hổ vẫn có thể nhẫn nhịn để chậm rãi hưởng thụ. Đối với Triệu Khánh Hổ mà nói, hưởng thụ mỗi một người phụ nữ theo cách khác nhau là lạc thú riêng của lão. Dù Triệu Khánh Hổ nói như thế nào, thì thực tế trên danh nghĩa Hà Tình là con dâu của lão, cho nên tâm lý lại có một loại cảm giác thích thú kỳ lạ đột phá tới điều cấm kỵ của luân lý đạo đức. Khi bàn tay Triệu Khánh Hổ chạm đến cặp đùi của Hà Tình, nàng co rút đôi chân lại, dù đang bị khủng hoảng bên trong. Cái âm hộ nhảy cảm giờ phút này lại nóng rực như là núi lửa. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần đầu tiên lọt vào trong sự bạo lực, ngón tay của Triệu Khánh Hổ lại để trên cái bụng trắng như tuyết của Hà Tình vuốt ve. Hà Tình không cam lòng, tiếp tục nhìn lão khẩn cầu. Van cầu cha đừng như vậy, chỉ cần cha buông tha con, thì điều kiện gì con cũng đều có thể đáp ứng cho cha. Triệu Khánh Hổ cười gằn không một lời, nàng vội vàng thối lui về phía sau, chỉ khi lưng chạm đến bên giường thì mới dừng lại. Triệu Khánh Hổ không trả lời, cúi người tiếp cận bộ ngực cao vút của Hà Tình, hai bầu vú no đủ cao thẳng tràn đầy sức sống vì quá hoảng sợ mà phập phồng không thôi. Lão đem hai cái tay đặt nhẹ tại trên bả vai nàng, mà Hà Tình thì giằng co, Triệu Khánh Hổ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Hà Tình bờ vai tuyết trắng vai, thân mình nàng không ngừng run rẩy dãy giụa, tựa hồ muốn tìm một phương pháp chạy trốn, chỉ tiếc là bởi vì thể hình yếu thế, sự phản kháng của nàng dần dần biến mất, Triệu Khánh Hổ lấy khuỷu tay chống đỡ trên giường, hai tay để trên hai bầu vú Hà Tình xoa bóp. Bên dưới chỉ dùng hai chân tách ra cặp đùi ngọc Hà Tình, thậm chí không dùng tay đến, cây dương vật không cần dẫn đường. Đã kê dọc lên cái khe thịt âm hộ của Hà Tình ma sát, Hà Tình lúc này cũng khó có thể cự tuyệt bản năng khát vọng tình dục trong cơ thể của mình, cặp đùi ngọc không ngờ cũng đang lay động nhẹ nhẹ. Chương 187. Phần 187. Lão hài lòng khi thấy khúc dạo đầu mình làm đã tạm ổn, lão nhấc lên hai chân của mỹ nhân,